Chương 5151, chuẩn bị nghênh chiến. Lục Phạm, Lý Thiên Phàm, Hoàng Vô Đạo, Viêm Hồng, La Ngọc Kiều, Cầm Khả Thanh, Minh Long Vô Thương các thiên kiêu, mang theo mỗi người các đệ tử đi tới, bọn họ nguyên một đám sắc mặt âm trầm, sát ý dâng trào, hiển nhiên, bọn họ không phải đến xem náo nhiệt. Hôm nay thiên kiếp đã tán, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người đã thành công tiến giai bất hủ chi cảnh, đây cũng không phải là phổ thông bất hủ cường giả, mà là một đám thiên mệnh chi tử cấp bất hủ cường giả. Bọn họ bất hủ chi lực cùng thiên mệnh chi lực tương dung, khí tức trên thân, muốn so phổ thông bất hủ cường giả cường đại vô số lần. Phượng U, Bạch Ánh Tuyết bọn người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy thiên kiếp phỏng theo ra càng không đỉnh vẫn tại, nhưng là 36 cái lôi đình trụ đã bắt đầu biến đến tiếp cận trong suốt. Cái này 36 cái lôi đình chi trụ cùng càng không đỉnh là một thể, càng không đỉnh bên trong Long Trần tại điên cuồng hấp thu thiên kiếp chi lực, trước hết tiêu hao, cũng là những thứ này lôi đình chi trụ lực lượng. Những thứ này lôi đình chi trụ khí tức bắt đầu suy yếu, bọn họ chống lên kết giới, cũng đang không ngừng run run, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái này 36 cái lôi đình chi trụ là vây khốn Long Trần nhà tù, nhưng là trên thực tế, nó cũng bảo vệ Bạch Ánh Tuyết bọn người không nhận người khác công kích. Bây giờ, 36 đạo lôi đình chi trụ sắp sụp đổ, Bạch Ánh Tuyết đám người sắc mặt thay đổi, mà đỉnh đầu càng không đỉnh, còn đang không ngừng mà rung động, Long Trần không có một tia xuất quan dấu hiệu, chuẩn bị nghênh chiến. Bạch Ánh Tuyết thấy cảnh này, một thân gào to, tất cả Bạch Long nhất tộc các đệ tử, Long Thương nơi tay, thuộc về bất hủ cường giả trung kỳ khí tức bạo phát, một khắc này, bọn họ khí thế trùng thiên. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, chính như Bạch Ánh Tuyết sở liệu. 36 cái lôi đình chi trụ ầm vang nổ tung, lôi đình phù văn tản mát thiên địa, cái kia lôi đình phù văn bên trong, còn lưu lại một số thiên hỏa chi lực, cứ như vậy tùy phong phiêu tán. Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, đi ra cho ta, nếu không ta liền giết sạch bọn họ. Lôi trụ kết giới nổ tung, Lục Phạm một tiếng gào to, thanh âm của hắn vang vọng đất trời, thậm chí so thiên kiếp cuồng lôi càng vang, giữa thiên địa tiếng vang khuấy động, như thiên thần gào thét. Lục Phạm cái này một cuốn họng ẩn chứa thiên mệnh chi lực, khiến vạn đạo pháp tắc đều tại phụ họa. Mặc dù chỉ là một tiếng gào to, nhưng lại làm kẻ khác tâm linh chập chờn, mất hồn mất vía. Hiển nhiên, tiếng giai bất hủ chi cảnh Lục Phạm càng khủng bố hơn, thực lực của hắn đã đến một cái thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nên làm cái gì? Hồ Tiểu Vũ một mặt vẻ khẩn trương, tận lực trì hoãn thời gian, đừng cho bọn họ ảnh hưởng Long Trần độ kiếp. Long Trần cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất, một khi thụ ảnh hưởng, rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Bạch Ánh Tuyết nói, làm Long Trần đóng lại càng không đỉnh bên trong chuyển vận năng lượng, nàng liền không cảm ứng được Long Trần khí tức, bây giờ Long Trần bộ dáng gì, nàng cũng không biết, nhưng là nàng biết, nếu như Long Trần tiến giai hoàn thành, nhất định sẽ trước tiên giết ra tới, bây giờ hắn chưa hề đi ra, đã nói lên hắn nhất định ở vào quan trọng giai đoạn, cần các nàng bảo hộ. Giết bọn này Bạch Long nhất tộc đệ tử, ta cũng không tin gia hỏa này sẽ còn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Minh Long Vô Thương lạnh lùng thốt, thiên kiếp ngưng tụ ra càng không đỉnh vẫn tại, tuy nhiên khí tức của nó đã không có trước đó khủng bố như vậy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện đối với nó tiến hành công kích. Mà Minh Long nhất tộc cùng Bạch Long nhất tộc là địch nhân, Minh Long Vô Thương cái này vừa mở miệng, Minh Long nhất tộc các cường giả, ào ào đứng dậy. Vốn là Minh Long nhất tộc có thiên mệnh chi tử tám mấy trăm ngàn người, bây giờ chỉ còn lại có hơn 60 vạn, cái kia 20 mấy vạn thiên mệnh chi tử bị thiên kiếp diệt sát, đây đối với Minh Long nhất tộc tới nói, là tổn thất thật lớn. Lúc trước tiến vào Hàng Thiên Vực thời điểm, Minh Long nhất tộc nghe theo Phạm Thiên Đan Cốc an bài, nhưng đại bộ phận thiên mệnh chi tử ẩn giấu đi, mà đang dược, cũng đều là Phạm Thiên Đan Cốc cung cấp. Minh Long nhất tộc thân là Phạm Thiên Đan Cốc đáng tin minh hữu. Luôn luôn lấy Phạm Thiên Đan Cốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, dựa theo nguyên kế hoạch, Minh Long nhất tộc đệ tử ở chỗ này sau khi tấn thăng, trở về Long vực chuyện thứ nhất, cũng là hướng Bạch Long nhất tộc làm khó dễ. Dựa theo Phạm Thiên Đan Cốc yêu cầu, Minh Long nhất tộc nhất định sẽ giết Bạch Long nhất tộc một trở tay không kịp, từ đó tại trong Long tộc, dựng nên uy tín tuyệt đối. Minh Long nhất tộc cùng với những cái khác tộc đệ tử khác biệt, Minh Long nhất tộc đệ tử, đều là chiến đấu cùng nhân, nguyên một đám thực lực khủng bố. Nhưng như cũ có nhiều thiên kiêu như thế chết tại thiên kiếp bên trong, có thể thấy được cái này thiên kiếp khủng bố cỡ nào. Cùng tộc khác cùng so sánh, Minh Long nhất tộc tử vong nhân số là phi thường thiếu, Phạm Thiên Đan Cốc mấy chục vạn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại không tới một vạn. Ma tộc khác tuy nhiên so Phạm Thiên Đan Cốc mạnh, nhưng là cũng mạnh đến mức có hạn. Theo đệ tử thương vong nhân số, có thể nhìn ra một chủng tộc thực lực như thế nào, càng là chủng tộc mạnh mẽ, đệ tử tử vong đến thì càng nhiều. Bởi vì những thứ này chủng tộc một mực không có gì cảm giác nguy cơ, cũng không có cái gì địch nhân đến đoán luyện đệ tử của mình, nói trắng ra là cũng là thái bình cơm ăn nhiều, đệ tử đều thành nhà ấm bên trong bông hoa. Bây giờ nhà ấm không có, một trận cuồng phong bạo vũ đánh tới, những thứ này cao cao tại thượng thiên mệnh chi tử, bị thiên kiếp hung hăng thu hoạch được một gốc trà. Nếu như nơi này tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ thế giới oanh động, thương vong nhiều ngày như vậy mệnh chi tử. Mỗi một cái thế lực người cầm quân, đều cảm thấy vô cùng phẫn hận, bọn họ không biết sau khi trở về như thế nào cùng mặt trên bàn giao. Tuy nhiên đây hết thảy đều là Long Trần làm, nhưng là thân là người cầm quân, không có bảo vệ tốt đội ngũ của mình cùng tộc nhân, liền chứng minh bọn họ là ngu xuẩn cùng vô năng. Bây giờ, đám người này đã đem Long Trần hận thấu xương, thậm chí ngay cả cùng Bạch Long nhất tộc bọn người, cũng cùng một chỗ hận. Bất quá, trận này thiên kiếp bên trong, chỉ có Cầm Tông một mạch. Không có bất kỳ cái gì thương vong, một mặt là bởi vì Cầm Tông đệ tử đủ cường đại, mà một phương diện khác cũng là bởi vì Liêu Vũ Hoàng xuất sắc năng lực chỉ huy. Tại thời khắc mấu chốt nhất, nàng chỉ huy Cầm Tông đệ tử, bố trí các loại trận hình, nghênh đón các loại trùng kích, thiên kiếp sau đó, không một người thương vong. Mà Liêu Vũ Hoàng biểu hiện, lại càng thêm đưa tới Cầm Khả Thanh đố kỵ, nhất là nhìn đến tất cả Cầm Tông đệ tử, đều dựa theo nàng, làm nàng thành người cô đơn thời điểm. Nàng nhìn về phía Liêu Vũ Hoàng ánh mắt, sắc bén như đao, hận không thể đem Liêu Vũ Hoàng ngàn đao bầm thây. Bất quá, lúc này không phải nàng cùng Liêu Vũ Hoàng tính sổ thời điểm, nàng đã thể diện mất hết, hiện tại duy nhất bổ cứu phương pháp, cũng là bày ra thực lực chân chính lập uy. Đã quyết định, vậy liền động thủ đi, các ngươi Minh Long nhất tộc, cái gì thời điểm học quan sẽ chơi miệng. Cầm Khả Thanh nghe được Minh Long vô thương mà nói về sau, lạnh lùng thốt, nghe được Cầm Khả Thanh trong lời nói có gai. Cái này khiến Minh Long vô thương giận tím mặt, cái này Cầm Khả Thanh miệng thật khiến cho người ta chán ghét. Cùng một chỗ động thủ, rốt cuộc Bạch Long nhất tộc nhân số cũng không ít, mà lại đều tiến nhập bất hủ trung kỳ, tuy nhiên hắn tự tin có thể cầm xuống Bạch Long nhất tộc, nhưng là Minh Long nhất tộc cũng sẽ xuất hiện thương vong cực lớn, đó là hắn không chịu đựng nổi. Hắn ý tứ là mọi người cùng nhau động thủ, lấy thế tồi khô lạp hủ cầm xuống Bạch Long nhất tộc, tất cả mọi người không có thương vong, mà Cầm Khả Thanh có ý tứ là nhưng hắn chính mình động thủ, mà lại trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Ta Minh Long nhất tộc coi như chơi miệng, cũng sẽ không chơi miệng của ngươi, bởi vì miệng của ngươi quá thối. Minh Long vô thương cũng không quen lấy Cầm Khả Thanh, trực tiếp mắng lại. Ngươi muốn chết, Cầm Khả Thanh bị Minh Long vô thương mắng, nhất thời sát ý trùng thiên, nằm ngón tay như câu, hư không xé rách, thẳng đến Minh Long vô thương mặt chọc tới. Chương 5152, bạo ngược Cầm Khả Thanh. Minh Long vô thương không có nghĩ đến cái này Cầm Khả Thanh cây cú như thế, nói động thủ liền động thủ, căn bản không có một chút phòng bị, làm Cầm Khả Thanh móng vuốt đi vào trước người, hắn mới bản năng hướng về sau tránh đi, kết quả trên mặt đau đớn một hồi, suy Cầm Khả Thanh tay, mặc dù không có chạm đến mặt của hắn, nhưng là không biết nguyên nhân gì, Minh Long vô thương mặt, vẫn như cũ bị bắt ra năm lỗ lớn, máu me đầm đìa, thương tổn có thể thấy được xương cốt. Một đạo vết thương theo lông mày của hắn trượt xuống, kém một chút liền đem tròng mắt của hắn cho cầm ra đến, kịch liệt đau nhức phía dưới, Minh Long vô thương lửa giận ngút trời, sát ý bạo khởi. Ta triều, Minh Long vô thương vốn chính là cuồng bạo tính cách, cũng không phải cái gì văn nhã người, trực tiếp hỏi đợi Cầm Khả Thanh mẫu thân, một thân khí huyết ầm vang bạo phát. Vô thương, ngay tại Minh Long vô thương muốn xuất lĩnh giết chết nữ nhân này lúc, lại bị Lục Phàm kéo lại, nếu như là người khác. Minh Long vô thương chẳng thèm để ý hắn, nhưng là bị Lục Phàm giữ chặt, hắn cắn răng cả giận nói, cái này nữ nhân chết tiệt khinh người quá đáng, ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh, cho ta một bộ mặt, ân oán cá nhân các ngươi tối nay giải quyết, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý Long Trần. Lục Phàm nói, nghe được Lục Phàm nói như vậy, Minh Long vô thương sát ý vô biên nhìn về phía Cầm Khả Thanh, mà Cầm Khả Thanh lúc này choáng váng, vừa mới nàng tức thì nóng giận công tâm, trực tiếp xuất thủ. Xuất thủ về sau, nàng liền hối hận, nàng cũng cảm thấy mình quá lỗ mãng, dù sao đối phương thế nhưng là Minh Long nhất tộc người cầm quân. Nàng một trảo này, tóm đến không phải Minh Long vô thương mặt, mà chính là toàn bộ Minh Long nhất tộc mặt, nhưng là hối hận cũng vô ích, thù này đã kết xuống, nhìn lấy Minh Long vô thương tràn đầy máu tươi mặt, Cầm Khả Thanh chỉ có thể lộ ra cao ngạo khinh thường thần sắc, lấy che giấu chính mình nội tâm bối rối. Bác phụ, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta hai cái chỉ có một người có thể còn sống rời đi Hàng Thiên Vực. Minh Long Vô Thương cắn răng nghiến lợi nói, cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại, hắn có thể không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng là nhất định muốn cho Lục Phàm mặt mũi, bởi vì Minh Long nhất tộc có thế có hôm nay, toàn bộ đều là dựa vào Phạm Thiên Đan Cốc đến đỡ. Hắn cũng biết rõ, Minh Long nhất tộc đối Phạm Thiên Đan Cốc đến cỡ nào ỷ lại, bây giờ Minh Long nhất tộc xem ra phong quan vô hạn, cũng không ít Long tộc nguyện ý tôn bọn họ làm chủ, đi theo đám bọn hắn lăn lộn. Nhưng là đã bị vô số Long tộc thù địch, mà lại những thứ này Long tộc nội tình đều là phi thường khủng bố, Minh Long nhất tộc lựa chọn cùng Phạm Thiên Đan Cốc hợp tác, cũng là một trận đánh cược. Mở cung không quay đầu lại tiễn, bọn họ đã đem toàn bộ thẻ đánh bạc đều đặt ở Phạm Thiên Đan Cốc bên này, nếu như đã mất đi Phạm Thiên Đan Cốc chống đỡ, bọn họ sẽ lập tức bị những cái kia đối địch Long tộc trong nháy mắt diệt sát. Tuy nhiên hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng là bất kể như thế nào phẫn nộ, tại loại chuyện này trước mặt, hắn không thể không giữ vững tỉnh táo, vậy liền để ta cầm Khả Thanh, thật tốt lãnh giáo một chút Minh Long nhất tộc tuyệt học. Mặc dù biết chính mình sai, nhưng là cầm Khả Thanh thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Lục Phạm cũng rất chán ghét cầm Khả Thanh, cảm thấy nữ nhân này cũng là ghen ghét tâm cực nặng mạnh mẽ người đàn bà Chu Ngoa, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, loại này người tâm tình không ổn định, căn bản là không có cách hợp tác. Nếu như là bình thường, Lục Phạm cũng nghĩ ra tay cho cái này bác phụ một bài học, rốt cuộc hắn nhưng là có chỗ dựa, tất nhiên muốn vì tiểu đệ của mình xuất khí, nhưng là hiện tại không được, Long Trần tại càng không đỉnh bên trong đến cùng tình huống như thế nào, mọi người cũng không biết, hiện tại khẩn yếu nhất là, như thế nào đem Long Trần dẫn ra, chư vị, chúng ta bởi vì Long Trần cùng Bạch Long nhất tộc, tổn thất nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, nhất định phải một cái công đạo, Long Trần là kẻ cầm đầu, mà Bạch Long nhất tộc những người này cũng là đồng lõa. Vì để cho người đã chết yên nghỉ, cũng cho mình một cái công đạo, bọn họ phải chết, ai nguyện ý người đầu tiên xuất thủ? Lục Phạm mở miệng nói, Lục Phạm cái này vừa nói, tại chỗ các cường giả sững sờ, mọi người không phải cần phải cùng nhau tiến lên, đem Bạch Long nhất tộc toàn bộ diệt sát a? Nghe Lục Phạm ý tứ, chỉ có thể một người xuất thủ, trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có minh bạch Lục Phạm ý tứ. Thấy cảnh này, Lý Thiên Phạm mở miệng nói, Lục Phạm huynh trí tuệ vô song, làm cho người bội phục, bây giờ Long Trần còn tại chiếc kia trong đỉnh, ai cũng không biết hắn tình huống như thế nào. Nếu như mọi người cùng nhau tiến lên, mà Long Trần dùng những người này đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta mà thừa cơ đào tẩu, vậy liền được không bù mất. Lý Thiên Phạm kiểu nói này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần mới là chính chủ, Bạch Long nhất tộc những người này, bất quá là tạp ngư mà thôi. Nếu như mọi người cùng nhau tiến lên, Long Trần thừa cơ đào tẩu, bọn họ thật muốn điên rồi, vẫn là Lục Phạm nghĩ đến chu đáo. Chúng ta không chỉ muốn phòng bị Long Trần đào tẩu, cũng muốn phòng bị đánh bất ngờ, một người xuất thủ, tất cả chúng ta vì hắn áp trận, dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Lục Phạm nói, mọi người gật đầu, một người toàn lực đối phó Bạch Long nhất tộc, nếu như Long Trần đột nhiên theo trong đỉnh đi ra, tại chỗ cường giả tuy nhiên tự phụ, nhưng là không người nào dám cam đoan có thể tiếp nhận Long Trần đánh lén, Lục Phạm nghĩ vô cùng chu đáo. Bất quá, mọi người vẫn như cũ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại người nào cũng không chịu làm cái này chim đầu đàn, mặc dù mọi người đều nói sẽ hỗ trợ áp trận, nhưng là vạn nhất Long Trần thật xuất thủ, người khác thực sẽ liều mình cứu giúp a. Chư vị vì ta áp trận, để cho ta tới giết bọn hắn tốt. Gặp tất cả mọi người không xuất thủ, Lục Phạm đứng ra nói, ngay tại lúc hắn đứng ra trong nháy mắt, cầm Khả Thanh mở miệng nói, vẫn là để ta tới đi. Ta Cầm Tông đã thật lâu không có ở trên đời đi lại, hôm nay, ta muốn ta Cầm Tông uy danh vang vọng Càn Khôn, miễn cho có người không đem ta Cầm Tông để vào mắt. Cầm Khả Thanh mà nói, hiển nhiên là nói cho Minh Long Vô Thương nghe, Minh Long Vô Thương sắc mặt âm trầm, hắn hận không thể hiện tại liền xuất thủ bóp chết nữ nhân này, miệng của nàng quá thối. Nếu như ngươi xuất thủ, ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, ngươi đại biểu không được Cầm Tông. Đúng lúc này, Liêu Vũ Hoàng mở miệng. Cầm Khả Thanh biến sắc, nàng trên mặt sát ý mà nhìn xem Liêu Vũ Hoàng, mà Liêu Vũ Hoàng không nhìn sát ý của nàng, lạnh lùng thốt, ta Cầm Tông lấy nhạc đạo tu thiên đạo, giết chóc bản thân liền làm trái thiên hòa, Cầm Tông lại có thể nghịch thiên mà đi. Mặt khác, ta Cầm Tông đệ tử không một thương vong, cùng Long Trần, Bạch Long nhất tộc, đã không oán, lại không thù, ta Cầm Tông không có xuất thủ lý do. Ngươi, Liêu Vũ Hoàng mà nói, chính khí lẫm nhiên, nghĩa chính từ nghiêm. Nói đến Cầm Khả Thanh á khẩu không trả lời được, nói trắng ra là, sự kiện này liên quan ngươi Cầm Khả Thanh chuyện gì, ngươi tự mình đa tình đứng ra là có ý gì? Cầm Khả Thanh tức giận đến khuôn mặt đều bóp méo. Lão nương nhìn bọn họ không vừa mắt, liền muốn giết các nàng, ngươi lại có thể thế nào? Cầm Khả Thanh nộ hống, trong nháy mắt lại khôi phục mạnh mẽ người đàn bà chu ngoa bộ dáng. Cho nên, ngươi xuất thủ liền xuất thủ, nhưng là ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, không thể đại biểu Cầm Tông. Lưu Vũ Hoàng nói tiếp, nể tình mọi người đồng tông một trận, ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại thiên đạo đã loạn, thiên âm không rõ, vô số thiên mệnh giả linh hồn tại kêu rên, không vào luân hồi, không tiếng u minh, đây là tài biến chi tướng. Chậm chút, chỉ sợ có càng kinh khủng tai nạn buông xuống, chúng ta không tại nhân quả bên trong, nếu như ngươi cưỡng ép bước vào, sợ có tai họa. Mọi người nghe được Lưu Vũ Hoàng mà nói, đều trong lòng rung lên, nghe đồn Cầm Tông lấy vui khuy thiên. Có thể lắng nghe thiên địa thanh âm, vạn đạo chi kêu, tâm địa tinh khiết người, có thể thăm dò thiên cơ. Nếu như truyền thuyết là có thật, như vậy cái gọi là tai biến lại là cái gì? Chẳng lẽ cùng Long Trần có quan hệ? Hoặc là cùng chiếc kia cự đỉnh có quan hệ? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút tử, có một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng của bọn hắn. Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta, đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, ta tại Cầm Tông tung hoành vô địch thời điểm. Tổ tông của ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, ngươi cùng Long Trần mắt đi mày lại cho là ta không thấy được. Ngươi tiện nhân này, ngươi muốn cứu các nàng. Lão nương hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ngươi giết các nàng. Ông Cầm Khả Thanh nói xong, móng vuốt phá không, giống như một đạo tia chớp lao thẳng tới Bạch Long nhất tộc, móng vuốt thẳng đến Bạch Ánh Tuyết chọc tới. Chương 5153, Phượng Hoàng Niết Bàn. Cầm Khả Thanh xuất thủ, Hồ Tiểu Vũ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Phải biết, Cầm Khả Thanh thế nhưng là cùng Lục Phạm bọn người một cấp bậc tồn tại. Mà lại ngay tại vừa mới, nàng cào thương Minh Long Vô Thương mặt, mặc dù có chút xuất kỳ bất ý, nhưng là Minh Long Vô Thương cũng là tuyệt thế cường giả, bất luận cái gì công kích đều sẽ khiến hắn bản năng phản ứng. Thế nhưng là Minh Long Vô Thương vẫn là không có né tránh, cái này đã nói lên Cầm Khả Thanh công kích, có thể mê hoặc cảm giác người khác, cái này cấp bậc cường giả, mang theo vô tận nộ khí, khuôn mặt vặn vẹo đánh tới. Sau một tôn nữ quỷ còn kinh khủng hơn. Bạch Long hối huyết, Vạn Long quy tâm. Mắt thấy Cầm Khả Thanh đánh tới, Bạch Ánh Tuyết một tiếng gào to, một thanh trường kiếm màu trắng ra khỏi vỏ, mà lúc này, Bạch Long nhất tộc các đệ tử hai tay kết ấn, mỗi người ở ngực vẫy màu trắng sáng lên, đó là vẫy ngược của bọn họ, nghịch lân sáng lên, từng trận thần huy lưu chuyển hướng Bạch Ánh Tuyết, lúc này Bạch Ánh Tuyết, toàn thân bị vẫy màu trắng bao khỏa, đường cong lả lướt hiển thị rõ. Nàng tóc đen bay múa, khuôn mặt nghiêm túc, nàng biết mình hoàn toàn không phải Cầm Khả Thanh đối thủ, nhưng là nàng lúc này đã không đường có thể lui, nhất định phải một trận chiến. Khi tất cả Bạch Long nhất tộc đệ tử, đem lực lượng truyền đưa cho nàng lúc, Bạch Ánh Tuyết toàn thân lân phiến phát sáng, trường kiếm trong tay chém xuống. Trường kiếm huy động trong nháy mắt, giữa thiên địa vô tận thần huy lưu chuyển, thần thánh chi uy, gột rửa càn khôn. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Bạch Ánh Tuyết một kiếm, Cầm Khả Thanh cười lạnh một tiếng, chiêu số không thay đổi, quanh thân thần huy lưu chuyển, khí thế trong nháy mắt bạo phát, quanh Bạch Ánh Tuyết một kiếm chém xuống, hư không nứt ra, tiếng vang bạo phát trong nháy mắt, Cầm Khả Thanh thân thể rung lên, té bay ra ngoài, Bạch Ánh Tuyết vậy mà tiếp nhận Cầm Khả Thanh một kích, mọi người ngẩn ngơ, phải biết, Bạch Ánh Tuyết mặc dù là Bạch Long nhất tộc bên trong người nổi bật, nhưng là thực lực chân chính, cũng liền hỏa thiên vũ cấp bậc kia mà thôi. Tại các trong đại tộc, nhiều nhất có thể xếp vào 50 vị trí đầu thế là tốt rồi, mà Cầm Khả Thanh có thể là cao thủ trong cao thủ, đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, lại bị nàng một kiếm đẩy lui. Cầm Khả Thanh thụ thương. Có người kinh hô, mắt sắc người nhìn đến, Cầm Khả Thanh trong lòng bàn tay có máu tươi chảy ra, chậm rãi nhỏ xuống. Bạch Long nhất tộc nội tình vẫn là rất mạnh, nhiều người như vậy lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, lực sát thương vô cùng kinh người, Cầm Khả Thanh quá bất cẩn. Lý Thiên Phàm thấy cảnh này, lắc đầu nói, Cầm Khả Thanh quá mức tự phụ, hoặc là nàng trước đó một mực bị Lưu Vũ Hoàng nhằm vào, cảm thấy thật mất mặt, muốn nhanh chóng giành lại mặt mũi. Kết quả mặt mũi không có tranh giành đến, ngược lại bị thương, Bạch Long nhất tộc công kích, mang theo cường đại thần thánh trùng kích, loại này trùng kích lực tạo thành thương tổn cực kỳ kinh người. Mà lại vết thương khó có thể khép lại, thiên mệnh chi lực cũng không có bao nhiêu tác dụng. May mắn một kích này, không có đâm trúng yếu hại. Nếu không coi như không thể nhận Cầm Khả Thanh mệnh, cũng đủ làm cho nàng trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực, Không được vẫn là đổi người đi. Đúng lúc này, Minh Long Vô Thương nói ra một câu giết người tru tâm lời nói, kết quả cái này vừa nói, Cầm Khả Thanh hét dài một tiếng, sau lưng Thiên Mệnh Thần Hoàng xuất hiện. Thiên Mệnh Thần Hoàng vừa ra, Bất Hủ chi khí cùng Thiên Mệnh chi lực bạo phát, cùng bạo khí lãng như là lợi nhận xé rách không gian, giờ khắc này, Cầm Khả Thanh triệt để cùng bạo, đáng chết tiện nhân, dùng binh khí có gì tài ba? Ngươi cho rằng ta không có binh khí à? Cầm Khả Thanh một tiếng gầm thét, một trương cổ cầm hiện lên ở trước người của nàng, cái kia cổ cầm vừa xuất hiện, Bạch Ánh Tuyết đám người sắc mặt cũng thay đổi, đó là một kiện nhân hoàng thần binh, đáng sợ nhất là, đàn này chính là lấy long cốt chế thành, phía trên tản ra nhân hoàng cấp long uy. Cái kia long uy sẽ đối lực lượng của các nàng tạo thành áp chế, một khắc này, tất cả Bạch Long nhất tộc cường giả, đều cảm giác thể nội lực lượng vận chuyển biến đến cực kỳ cố hết sức. Chết đi! Cầm Khả Thanh ngón tay đột nhiên kéo động dây đàn như dây cung bắn ra, sau đó liền thấy một đạo huyết sắc nguyệt nha, giống như thiên thần chi nhận, mang theo chói tai âm bạo, phá vỡ hư không, đối với Bạch Ánh Tuyết chém tới. Ông Bạch Ánh Tuyết sau lưng Thiên Mệnh bàn quay sáng lên, cùng lúc đó, mi tâm của nàng nổi lên một đạo Bạch Long ấn ký, trong tay trường kiếm màu trắng rung động, vậy mà nổi lên tiếng long ngâm, đối với cái kia đạo huyết sắc nguyệt nha trảm đi, quanh một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng. Toàn bộ thế giới một trận lay động, Nguyệt Nha bị Bạch Ánh Tuyết một kiếm chém vỡ, một cổ khí lãng lấy Bạch Ánh Tuyết làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra, một mực liên miên đến ngoài vạn dặm. Mọi người bị cái kia khí lãng xông lên, đều cảm giác ở ngực đau xót, một cổ cảm giác hít thở không thông dâng lên, mọi người không khỏi giật mình, xem ra cái này Bạch Long nhất tộc lực lượng, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Bạch Ánh Tuyết một kiếm chém nát Cầm Khả Thanh một kích. Cầm Khả Thanh nhất thời cảm thấy mặt mũi nhìn không được rồi, nàng quát lạnh một tiếng, đây mới là một dây cung chi lực, ngươi thử lại lần nữa hai dây cung chi lực, ta Long Cốt cầm bảy dây cung, ta nhìn ngươi có thể tiếp nhận mấy cái dây cung. Ông Cầm Khả Thanh đồng thời kéo động hai cái dây cung, khi nàng kéo động hai cái dây cung trong nháy mắt, cái kia cổ trên đàn, có huyết sắc long văn sáng lên, kinh khủng long uy bị tỉnh lại, một đạo so trước đó lớn gấp 10 lần nguyệt nha, bắn ra, vừa mới hiện lên, đã đến Bạch Ánh Tuyết trước mặt. Quanh một tiếng bạo hưởng, Bạch Ánh Tuyết trường kiếm nổ tung, người bị chấn bay ra ngoài, mà tất cả Bạch Long nhất tộc các đệ tử, toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Ánh Tuyết bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, trong mắt nàng tất cả đều là vẻ không cam lòng, không phải nàng không đủ mạnh, cũng không phải Bạch Long nhất tộc đệ tử không đủ mạnh, mà chính là Cầm Khả Thanh Long Cốt cầm bổ sung Long uy bạo phát trong nháy mắt, áp chế bọn họ, phá vỡ mọi người kết trận pháp. Chết! Gặp Bạch Long nhất tộc trận hình đã phá, Cầm Khả Thanh hừ lạnh một tiếng, vỗ cổ cầm, cái kia cổ cầm giống như một đạo lưu quang, mang theo mênh mông long uy bắn ra, thẳng đến Bạch Ánh Tuyết kích bắn đi. Đáng sợ nhất là, Long Cốt cầm trên bảy dây cung rung động, chỉ cần có người ngăn cản, bảy dây cung chi lực liền sẽ bị dẫn bạo, lực lượng kia, đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người đánh chết, một chiêu này, chính là Cầm Khả Thanh ác độc nhất sát chiêu một trong. Bạch Ánh Tuyết bọn người thân là Long tộc. Liếc mắt liền nhìn ra Long Cốt cầm tích xúc lực lượng, một khắc này, nàng biết, tất cả mọi người muốn chết, Phượng U Bạch Ánh Tuyết bọn người một tiếng kinh hô, đúng lúc này, Phượng U vậy mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà ở sau lưng của nàng Thiên Mệnh bàn quay phía trên, nổi lên một đôi che trời Phượng Dực. Lúc này Phượng U, một mặt dứt khoát chi sắc, tay ngọc cứ như vậy đối với Long Cốt cầm chập tới. Không muốn Bạch Ánh Tuyết, Hồ Tiểu Vũ kinh hô, quanh một tiếng bạo hưởng. Phượng U tiếp được Long Cốt cầm trong nháy mắt, nàng và sau lưng nàng Phượng Dực ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tỷ tỷ, Hồ Tiểu Vũ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ông nhưng mà đúng vào lúc này, Phượng U tản mát giữa thiên địa sương máu bị nhen lửa, hừng hực liệt hỏa hội tụ phía dưới, cuối cùng hội tụ thành một cái tóc vàng thân ảnh, khi thấy Phượng U lần nữa đứng ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người sợ ngây người. Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, thì liền Lục Phạm. Minh Long Vô Thương mấy người cũng làm hoảng sợ, bỗng nhiên Lý Thiên Phạm kêu lên, Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, trong thời gian nhất định chỉ có thể thi triển một lần nữa, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt được Lý Thiên Phạm nhắc nhở, trong lúc khiếp sợ Cầm Khả Thanh triệu hồi Long Cốt cầm. Ông, Cầm Khả Thanh lặp lại chiêu cũ, cái kia Long Cốt cầm mang theo so vừa mới càng kinh khủng uy áp, thẳng đến Phượng U đánh tới. Phượng U, mau tránh, ngươi sẽ chết. Bạch Ánh Tuyết kêu to, đằng sau ta là ta người cần bảo vệ, ta không đường có thể lui. Tiểu Vũ, Nếu như ngươi có thể còn sống, xin mang lấy ta hy vọng, thật tốt sống sót. Phượng U nhìn thoáng qua khóc đến Lê Hoa Đái Vũ Hồ Tiểu Vũ, hai tay mở ra, hai cánh chống đỡ khai thiên địa, cứ như vậy nghênh đón Long Cốt cầm đến. Nàng biết hôm nay hẳn phải chết, nhưng là nàng không có một chút sợ hãi, nàng chỉ là có chút không muốn, chính là bởi vì không muốn, nàng mới phải bỏ sinh mệnh của mình, cho người khác tranh thủ cơ hội sống sót, giờ khắc này, dường như trong nháy mắt đốn ngộ. Oanh Bạch Ánh Tuyết bọn người thống khổ nhắm mắt lại, bọn họ không dám nhìn tới Phượng U bị đánh chết tràn cảnh, thế mà một tiếng bạo hưởng sau đó, giữa thiên địa cái kia che trời cánh chim còn tại, một thân ảnh ngăn tại Phượng U trước người. Người kia tóc dài bay múa, như thiên thần hàng thế, cái kia kinh khủng Long Cốt cầm, lại bị hắn một cái tay bắt được, một khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc hắc, tới thật là đúng lúc, rốt cục đến phiên ta biểu diễn đi. Một cái lại âm lại tiện thanh âm, truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Chương 5154, đánh cược. Thần quang lóa mắt, bất hủ chi lực trùng thiên, vặn vẹo trong không gian, một cái tóc dài nam tử, một tay án lấy Long Cốt cầm, Long Cốt cầm trên lực lượng hủy thiên diệt địa, bị nam tử kia cứ thế mà ngăn trở. Âm âm. Lực lượng cuồng bạo càng không ngừng cọ rửa thiên địa, bóng người kia càng không ngừng vặn vẹo, khiến người ta thấy không rõ hình dạng của hắn. Một khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc. Bạch Ánh Tuyết bọn người vốn cho rằng là Long Trần xuất hiện, nhưng là người kia khí tức, cùng Long Trần hoàn toàn khác biệt, ngẩng đầu nhìn về phía càng không đỉnh như cũ tại, Long Trần cũng chưa hề đi ra. Ngươi là ai? Cầm Khả Thanh nghiêm nghị quát nói, quanh người kia đại thủ đẩy, cái kia Long Cốt cầm tự như tia chớp bay về phía Cầm Khả Thanh, dây đàn oanh minh bạo hưởng, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực hướng nàng đánh tới. Cầm Khả Thanh biến sắc, sau lưng nàng thiên mệnh bạn quay lưu chuyển, thần huy khuấy động, hai tay kết ấn, một bàn tay lớn che trời theo dị tượng bên trong duỗi ra, chụp vào Long Cốt cầm. Oanh một tiếng bạo hưởng, bàn tay lớn kia lại bị Long Cốt cầm cứ thế mà đánh nổ, Cầm Khả Thanh rên lên một tiếng, lui về phía sau vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng hai tay nắm lấy Long Cốt cầm, kém chút một ngụm máu tươi phun tới. Thôi đi, Long Cốt thất huyền cầm thế mà lại tại ngươi loại này bác phụ trong tay. Thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, phi, thật sự là suối quẩy. Người kia cười lạnh nói, hỗn đảng, ngươi đến cùng là ai? Người kia quanh thân không gian còn đang vặn vẹo, thanh âm càng là ở trong thiên địa hồi âm chồng chất, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn thật âm thanh, Cầm Khả Thanh giận dữ hét. Người kia vừa xuất hiện, tại chỗ cường cùng nhóm đều hoảng sợ, người kia vậy mà tay không đón đỡ Cầm Khả Thanh Long Cốt cầm, phải biết. Đây chính là một kiện nhân hoàng thần binh a, tại chỗ cường giả, bao quát Lục Phạm, Lý Thiên Phạm, Viêm Hồng bọn người tự hỏi không dám làm như thế. Tuy nhiên Cầm Khả Thanh một kích kia không có xuất toàn lực, nhưng là nhân hoàng thần binh khủng bố chi lực, há lại thân thể máu thịt có khả năng ngăn cản. Nghe được Cầm Khả Thanh nộ hống, người kia đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thét dài ngâm nói, vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường. Vừa gặp mặt niệm liền thành không, theo cái kia người thanh âm rơi xuống, vặn vẹo không gian cũng dần dần bình phục, sau đó cả người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt coi như anh tuấn, lại mang theo một tia trẻ sơ sinh nam tử hiện lên ở trước mặt mọi người. Hắn, hai mắt sáng ngời, cái mũi cao thẳng, ngũ quan đoan chính, xem ra xem như một cái cực kỳ anh tuấn nam tử, nhưng là không biết vì cái gì, hắn đứng ở nơi đó, tổng cho người ta một loại mười phần âm hiểm mà bị ổi cảm giác. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mặc niệm tại thái cổ cường giả nơi chôn xương độ kiếp về sau, chạy tới đầu tiên cùng Long Trần tụ hợp, mà lần này, hắn tới xác thực vừa vặn, nếu như đến chậm một bước, Bạch Ánh Tuyết bọn người tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Mặc niệm một chưởng đánh bay Cầm Khả Thanh Long Cốt cầm về sau, thừa dịp chắp tay thời điểm, lặng lẽ đưa bàn tay trên một cái long lân bao tay thu vào, nguyên lai gia hỏa này, lần này phát đại tài, tại nơi chôn xương còn phát hiện một cái bao tay. Thông qua chủ nhân bất diệt ý chí, cùng chính mình đặc hữu thủ đoạn, đem một lần nữa tỉnh lại, có cái này nhân hoàng thần binh cấp bao tay, mặc niệm mới dám tay không đón đỡ Cầm Khả Thanh Long Cốt cầm, chỉ bất quá, gia hỏa này cực kỳ âm hiểm, dùng hết về sau, trực tiếp đưa tay bộ giấu đi. Mà hắn tạo nên tay không tiếp nhân hoàng thần binh một mạng, đem tất cả mọi người dọa sợ, nhìn lấy mọi người ánh mắt kinh hãi, mặc niệm lòng hư vinh, đạt được chưa bao giờ có thỏa mãn. Long Trần, ngươi không cần phải gấp đi ra, không, ngươi dứt khoát đừng đi ra, nơi này có ta, không có ngươi cơ hội xuất thủ. Mặc niệm nhìn về phía càng không đỉnh, hai tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng kêu lên. Mặc Niệm căn bản không quản Long Trần phải chăng nghe được, mục đích của hắn là nhường mọi người thấy rõ hai tay của hắn, dạng này tay không tiếp nhân hoàng thần binh thủ đoạn, liền không ai có thể xem thấu. Mặc Niệm. Khi thấy Mặc Niệm hiện thân, Lục Phạm trên mặt sát cơ gắn đầy, hắn nghiến răng nghiến lợi, dường như thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng. Mặc Niệm làm bộ sững sờ, hắn nhìn về phía Lục Phạm, liếc mắt nhìn hai phía nói, à, ngươi người này xem ra làm sao có chút quen mặt. Ngươi trên mặt cái này đạo thương sẹo, chẳng lẽ ngươi là lúc đó bị ta chặt một cái xẻng da hỏa, đúng, huynh đệ ngươi tên gì? Chết! Lục Phạm gầm lên giận dữ, Phạm Thiên Chi nhận ra khỏi vỏ, sau lưng thiên mệnh bạn quay lưu chuyển, thiên mệnh bạn quay bên trong, đại Phạm Thiên thân ảnh hiện lên, một khắc này, khí tức của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí, thẳng đến Mặc Niệm mà đến. Hắc hắc, còn tưởng rằng ta là lúc trước Mặc Niệm a, ngốc hài tử, hôm nay không đem ngươi phân đánh ra đến, ta liền không gọi Mặc Niệm. Mặc Niệm cười hắc hắc, mắt thấy Lục Phạm một kiếm chém tới, đại thủ mở ra, ông một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, mà trường kiếm kia xuất hiện trong nháy mắt, dường như một vận mặt trời chói chang xuất hiện, thần quang thắp sáng thiên địa, khiến người vô pháp mở to mắt. Oanh một tiếng bạo hưởng, khí lãng lăn lộn, kéo nứt thiên địa, đại địa rung động bên trong, tứ phân ngũ liệt, phương viên trăm vạn dặm trong không gian, thiên đạo pháp tắc trong nháy mắt hỗn loạn lên. Khí lãng bạo phát, tại chỗ tất cả cường giả, đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, chỉ có Lý Thiên Phàm, Viêm Hồng, Hoàng Vô Đạo, Cầm Khả Thanh, La Ngọc Kiều cái này cấp bậc cường giả mới có thể ổn định thân hình. Âm âm, hư không vặn vẹo, thiên địa lúc sáng lúc tối, làm cuồn cuộn cát bụi kết thúc, chỉ thấy Mặc Niệm tay cầm một thanh trường kiếm, chặn Lục Phạm Phạm Thiên Chi nhận. Hai thanh thần binh giằng co, Mặc Niệm cùng Lục Phạm hai mắt đối mặt, Lục Phạm trong mắt sát cơ cuồn cuộn, mà Mặc Niệm trong ánh mắt lại mang theo một tia trào phúng, lần trước ta bị thiệt lớn, là bởi vì ta không có tiện tay binh khí, mới bị ngươi khen tiện nghi. Bây giờ ta cũng có nhân hoàng thần binh, ưu thế của ngươi đã không có, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, tiểu nhân đắc chí báo đất, một kiện nhân hoàng thần binh, không đủ bảo trụ mạng chó của ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lục Phạm cắn răng nghiến lợi nói, lần trước, hắn trúng Mặc Niệm mai phục, bị Mặc Niệm chặt một cái xẻng, hắn kém chút không có tức giận đến tại chỗ tự bạo. Lục Phạm đối với Mặc Niệm hận, thậm chí vượt qua Long Trần, bởi vì Long Trần với hắn mà nói, thuộc về thế lực ngang nhau đối thủ, mà Mặc Niệm lần trước bị hắn giết đến chật vật đào vong, rõ ràng thực lực không bằng hắn, lại bị hắn điên cuồng nhục nhã. Cảm giác kia thật giống như một cái cao ngạo hùng sư, bị một con muỗi khiêu khích, nhưng lại không làm gì được nó, mùi vị đó, chỉ có Lục Phạm tự mình biết. Ồ! Ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Mặc Niệm nhìn vẻ mặt dữ tợn Lục Phạm, ánh mắt ùng ục nhất chuyển nói. Ngươi muốn đánh cược gì? Nếu như ngươi thua, cũng không cần tự xưng Phạm Thiên Chi Tử, không bằng tự xưng Mặc Niệm Chi Tử, như thế nào? Mặc Niệm một mặt nghiêm túc nói. Ta đi ngươi, Lục Phạm trong nháy mắt bạo tẩu, chửi ầm lên. Ngươi người này tố chất làm sao kém như vậy? Được rồi, Mặc Niệm Chi Tử cái danh này ta không cho ngươi, ta không có con trai như ngươi vậy. Mặc Niệm lắc lắc đầu nói. Phạm Thiên phụ thể Lục Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đại Phạm Thiên thân ảnh trong nháy mắt cùng hắn dung hợp, một khắc này, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Mặc Niệm đẩy lui. Chương 5155, Vô Lượng Tùng Biên Chiếu. Làm Lục Phạm hô lên Phạm Thiên phụ thể bốn chữ này, Lý Thiên Phạm bọn người đều hoảng sợ, bọn họ cũng đều biết, Phạm Thiên phụ thể là Lục Phạm tuyệt chiêu mạnh nhất. Hắn vậy mà trước tiên liền sử xuất tới. Âm âm. Làm Lục Phạm triệu hồi ra Phạm Thiên phụ thể, toàn bộ thế giới đều tại oanh minh, vô tận thần đạo thần huy đang kích động, lúc này trên người hắn, có một tia đại Phạm Thiên cái bóng. Hắn liền như là thần minh chuyển thế, thiên mệnh chi lực, bất hủ chi lực, tín ngưỡng chi lực hợp lại làm một, khí tức của hắn, áp bách càn khôn, vỡ ra vạn đạo, đạo khe hở không gian, theo bên cạnh hắn hiện lên. Dường như cái thế giới này đã không chịu nổi hắn tồn tại. Chết đi, Phạm Thiên diệt thần, Lục Phạm nộ hống, một thân lực lượng hội tụ tại trên trường kiếm, hắn lúc này liền cùng như bị điên, không có bất kỳ cái gì giữ lại, một kiếm chém xuống, chói tai âm bạo, biểu thị một kích này, muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Xem ra đây là tức giận a, bất quá, thì tính sao? Không có binh khí ưu thế, ta hôm nay nhất định có thể đem ngươi phân đánh ra tới. Vô Lượng Tùng biên chiếu, Mặc Niệm một tiếng gào to, ở sau lưng của hắn không gian vặn vẹo, không có thiên mệnh bàn quay xuất hiện, nhưng lại có một gốc cổ lão thương tùng hiện lên, cái kia thương tùng vừa ra, cổ lão, thê lương khí tức tuôn ra, một khắc này, toàn bộ thế giới pháp tắc tự hồ cũng phát sinh biến hóa, mọi người dường như đưa thân vào một thời đại khác, thiên địa khí tức thay đổi, pháp tắc cũng thay đổi, cái thế giới này tự hồ bởi vì cái kia cây tùng xuất hiện, mà biến thành một thế giới lạ lẫm. Mặc Niệm đứng tại cổ tùng phía dưới, người thẳng tắp đứng thẳng, như thương tùng cổ bách, bị ổi khuôn mặt, vẫn như cũ ngăn không được cái kia một tia dáng vẻ trang nghiêm khí tức, thương tùng phía trên thần huy rủ xuống, Mặc Niệm tắm rửa trong đó, khí tức của hắn trong nháy mắt cuồn cuộn như vũ trụ thương khung. Ông đối mặt Lục Phạm toàn lực nhất kích, Mặc Niệm trường kiếm trong tay chặn lại, cứ như vậy đón đỡ Lục Phạm một kích, quanh một tiếng bạo hưởng, âm thanh chấn càn khôn, đại đạo phù văn vỡ nát, mảnh vỡ thời gian bay múa. Lục Phạm cùng Mặc Niệm đồng thời lùi lại, một khắc này, tại chỗ các cường giả, không không kinh hô, Lục Phạm đã không có giữ lại chút nào, mà Mặc Niệm lại còn là tiếp nhận một kích này, có thể thấy được Mặc Niệm thực lực quá kinh khủng. Nhìn thấy Mặc Niệm cường đại như thế, Bạch Ánh Tuyết, Phượng U bọn người vừa mừng vừa sợ, các nàng không nghĩ tới, Long Trần lại còn có một cái khủng bố như thế huynh đệ, cùng một chỗ động thủ, không cần quản cái gì mặt mũi không mặt mũi. Bỗng nhiên Lý Thiên Phạm một tiếng gào to, hắn người đầu tiên xuất thủ, vậy mà lao thẳng tới Bạch Ánh Tuyết bọn người. Những người khác thấy thế, cũng ào ào xuất thủ, bọn họ đều nhìn ra không thích hợp, một cái Mặc Niệm đã khủng bố như thế, nếu để cho Long Trần tiến giai bất hủ, coi như Long Trần cùng Mặc Niệm thực lực tương đương, hai người liên thủ phía dưới, có cực lớn có thể đột phá bọn họ phong tỏa phá vây mà đi, đó là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Ba ngày tại lúc Lý Thiên Phạm xuất thủ trong nháy mắt. Hư không rung động, nguyên bản tại Lục Phạm phía trước Mặc Niệm, không biết như thế nào di động, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thiên Phạm phía trước, một chưởng quất vào trên mặt của hắn. Oa, vậy mà thành công rồi. Mặc Niệm một bàn tay đem Lý Thiên Phạm quất bay, nhất thời vừa mừng vừa sợ, hắn lấy dị tượng chi lực, tiến hành cách không lệch vị trí, một chiêu này, hắn là tiến giai bất hủ về sau, vừa mới nắm giữ, vận chuyển lại còn không tính thuần thục. Bất quá! Một chiêu này chính là vô lượng cung một mạch bất truyền chi bí, lệch vị trí thời điểm, không mặc ba động phi thường nhỏ, rất khó bị người phát giác, cho nên Lý Thiên Phàm cũng không có sinh ra cảm ứng. Mà Mặc Niệm sử xuất Long Trần cái tác thần thuật, cả hai dính liền cùng một chỗ, có thể xưng kết hợp hoàn mỹ. Một cái bàn tay quất đến Mặc Niệm tâm hoa nổ phóng, dường như phát hiện tân đại lục đồng dạng. Một khắc này, hắn hiểu được, thân pháp của mình cùng vung tay kỹ xảo không như Long Trần. Nhưng là có thể thông qua một chiêu này để đền bù, nói cách khác, hắn cũng có thể đánh ra giống Long Trần loại kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần cái tác. Mặc Niệm xuất thủ đem Lý Thiên Phạm quốc bay, nhưng là Cầm Khả Thanh, Hoàng Vô Đạo, La Ngọc Kiều, Viêm Hồng bọn người cũng đã vọt tới Bạch Ánh Tuyết bọn người trước người. Ta Mặc Niệm tự hỏi đầy đủ vô sĩ, không nghĩ tới các ngươi so ta còn vô sĩ, xem ra, ta còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được a. Đối mặt mọi người đánh bất ngờ, Mặc Niệm hừ lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn, trong lúc đó hư không rung động ở giữa, một tòa kim bích huy hoàng cung điện, hiện lên ở trước mặt mọi người, quanh phương viên mấy vạn dặm cung điện, trong nháy mắt đem Bạch Ánh Tuyết bọn người bao ở trong đó, không chỉ như thế, liền liền Long Trần chỗ càng không đỉnh, cũng bị bảo vệ. Rầm rầm rầm, Cầm Khả Thanh, Hoàng Vô Đạo, La Ngọc Kiều, Viêm Hồng bọn người, đều bị bên ngoài thần điện, rộng rãi thần quang bắn đi ra, một khắc này, bọn họ đều hoảng sợ. Đây là cái gì? Cung điện này nói là dị tượng, không phải dị tượng, nói là pháp bảo không phải pháp bảo, nói nó là chân thật a, không cảm ứng được nó tồn tại, nói nó là hư huyễn a. Mọi người lại bị nó trên thân thần huy ngăn lại cản. Hô Cầm Khả Thanh người đầu tiên xuất thủ, trong tay Long Cốt Cầm, trước tiên đối với cung điện mãnh liệt đập tới, ông Long Cốt Cầm đâm vào cái kia màn sáng phía trên, màn sáng trong nháy mắt lõm đi vào, xuất hiện một cái hố to. Nhưng là rất nhanh một cổ cự lực truyền đến, Long Cốt Cầm lại bị bắn ra ngoài, Cầm Khả Thanh biến sắc, Long Cốt Cầm lực lượng đâm vào màn sáng phía trên, lại không cách nào phóng thích, lại bị gãy trở về, cái kia màn sáng hư không thụ lực, liền nhân hoàng thần binh đều không thể thương tổn. Hắc hắc, cung điện này thế nhưng là cái kia keo kiệt gia hỏa, truyền cho ta duy nhất bảo vật, hôm nay, rốt cục để cho ta mở mày mở mặt một lần, gặp Cầm Khả Thanh một kích vô công, tâm lý một khối đá nhất thời để xuống. Cung điện này là năm đó Khuyết Đức đạo nhân trân trọng truyền cho bảo vật của hắn, nói đây là tương lai cung chủ tín vật, so sinh mệnh còn muốn trân quý, nhất định muốn bảo vệ tốt, làm hắn thực lực đạt tới lúc, tín vật liền sẽ tự động mở ra, để cho hắn sử dụng. Chỉ bất quá, mặc niệm nhiều năm như vậy, một mực bị khuyết đức đạo nhân hố, sớm cũng không tin hắn, nhưng khi hắn tiến giai bất hủ thời điểm, lúc trước khuyết đức đạo nhân truyền cho hắn một khối to bằng đầu nắm tay thanh đồng cung điện, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Cùng lúc đó, cái này thanh đồng cung điện, truyền cho hắn một bộ công pháp, đồng thời cũng dạy cho hắn một cái ngự tự quyết, mặc niệm thử qua, cái này ngự tự quyết, cũng là sử dụng thanh đồng điện bố trí một đạo tuyệt đối phòng ngự. Trước đó, mặc niệm liền thử qua, cái này tuyệt đối phòng ngự kinh người cùng cực, liền xem như dùng nhân hoàng thần binh, đều chặt không phá. Lúc này, mặc niệm phát hiện khuyết đức đạo nhân, thật là cho hắn một kiện kinh khủng bảo bối. Chính là bởi vì có kiện bảo bối này, mặc niệm mới như thế không có sợ hãi, bởi vì hắn biết, có thanh đồng điện tại, liền có thể bảo hộ mọi người an toàn. Oanh một tiếng bạo hưởng, lôi quang khuấy động, hoàng vô đạo trong tay một thanh lôi đình trường thương đâm vào thanh đồng điện kết giới trên, đồng dạng, xuất hiện một cái hố nhỏ, sau đó bị bắn đi ra. Một khắc này, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Cùng một chỗ động thủ, giết mặc niệm, Lục Phạm giận quát một tiếng, hai tay kết ấn, trên đỉnh đầu, một khối thần đồ hiện lên, chính là Phạm Thiên thần đồ bị hắn kêu gọi ra, thẳng đến mặc niệm trùng tới. Chương 5156, chính mình người cũng giết. Lục Phạm cũng không biết ngôi thần điện kia là cái gì, hắn cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là, tuyệt đối không thể lại tùy ý mặc niệm kéo dài thêm. Long Trần tại Càn Khôn đỉnh bên trong không có một chút động tĩnh, hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, tuy nhiên hắn một mực không tin Long Trần có thể hấp thu nhiều như vậy thiên kiếp cùng thiên hỏa chi lực, nhưng là hắn có dám đi đánh bạc, vạn nhất Long Trần giống như hắn, có biện pháp phong ấn những năng lượng kia, vậy liền hỏng. Bây giờ cái kia Càn Khôn đỉnh khí tức bắt đầu biến yếu, cái kia kinh khủng hủy diệt pháp tắc cũng bắt đầu suy giảm, cứ như vậy, bọn họ liền có thể đối Long Trần khởi xướng tiến công. Chỉ bất quá, muốn giết chết Long Trần liền cần trước qua mặc niệm cửa này, mà lại, mặc kệ là giết mặc niệm, hoặc là Bạch Ánh Tuyết bọn người, Long Trần tất nhiên sẽ làm ra phản ứng, dạng này bọn họ liền có thể nắm giữ chủ động. Oanh Lục Phạm trước tiên phát động thiên mệnh thần đồ thượng thần quang lưu chuyển, kinh khủng hoàng uy đem mặc niệm khóa chặt, mà lúc này, Lục Phạm sau lưng thiên hỏa kỳ lân gầm lên giận dữ, một đạo hỏa diễm sao băng bắn ra, cái kia thiên hỏa kỳ lân vẫn luôn tại Lục Phạm bên người, nhưng là nó thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, trên thực tế, nó một mực tại tụ lực, bây giờ nó tụ lực hoàn thành, một đạo hỏa diễm sao băng theo trong miệng nó bắn ra. Đây là thiên hỏa kỳ lân một kích mạnh nhất, nó cùng Lục Phạm đồng thời độ kiếp, đồng thời tiến giai bất hủ, dựa theo Lục Phạm mệnh lệnh. Nó đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ vào một chỗ, liền chờ Lục Phạm ra lệnh. Trên thực tế, sớm tại mặc niệm xuất hiện trước đó, Lục Phạm liền đã nhường thiên hỏa kỳ lân tụ lực, hắn lấy Phạm Thiên thần đồ khóa lại đối phương, đem đối phương giam cầm, làm thiên hỏa kỳ lân một kích buông xuống thời điểm, mặc niệm hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu này, vốn là Lục Phạm vì Long Trần chuẩn bị, lần trước cùng Long Trần một trận chiến về sau, Lục Phạm biết Long Trần cường đến đáng sợ, muốn đánh giết hắn. Nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ, tuyệt đối không thể cho hắn một tia cơ hội. Bây giờ, Long Trần chưa từng xuất hiện, mặc niệm hoành không xuất thế, Lục Phạm đem một kích này siêu cấp sát chiêu, dùng tại mặc niệm trên thân. Ta nói qua, không có binh khí ưu thế, ngươi chính là một đống cứt, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, ngươi mặc gia thủ đoạn. Mặc niệm đại thủ mở ra, trường kiếm trong tay biến mất, một thanh bạch cốt trường cung xuất hiện tại mặc niệm trong tay. Rống bạch cốt trường cung vừa xuất hiện, cự long gầm nhẹ thanh âm, vang vọng Càn Khôn, một khắc này, thì liền cầm khả thanh đều bị giật nảy mình, ngay tại mặc niệm lấy ra bạch cốt bầu trời trong nháy mắt, trong tay nàng long cốt cầm rung lên bần bật, dường như nhận lấy kinh hãi đồng dạng. Hắn trường cung cũng là long cốt chế. Cầm khả thanh một mặt vẻ kinh ngạc, lớn nhất làm nàng khiếp sợ là, mặc niệm long cốt trường cung tựa hồ càng thêm cường đại, nàng long cốt cầm lại bị khí thế của nó chấn nhiếp. Sinh ra kiên kỵ, thậm chí là ý sợ hãi. Giới thiệu một chút, trước đó thanh kiếm kia, là ta vừa mới lấy được liệt dương kiếm, thanh này trường cung, là đến từ một vị anh hùng lưu lại long cốt bảy dây cung cung. Nó ngủ say vô số năm, ngày xưa chi chủ đã chiến tử, bây giờ ta đưa nó phục sinh, từ nay về sau, chúng ta sống vai mà chiến. Gào thét đi, long cốt thất huyền cầm, nhường tà ác người máu tươi, để lễ tế chủ nhân ngày xưa của ngươi, cùng chủ nhân của ngươi, làm sao cùng cáo biệt. Ta tin tưởng, hắn có thể nghe được thanh âm của ngươi. Mặc Niệm một tiếng gào to, rống theo Mặc Niệm một tiếng gào to, cái kia long cốt bảy dây cung cung bỗng nhiên rung động, cự long tiếng gầm, vang lên lần nữa, lần này tiếng gầm, có phẫn nộ, có bi thương, có không cam lòng, cũng có cái kia vô tận quyến luyến. Ông ông ông. Bỗng nhiên Mặc Niệm kéo cung, cung như trăng tròn, thất sắc thần sáng chói tại trên dây cung ngưng tụ, tạo thành một chi bảy màu mũi tên. Đi thôi, nói cho hắn biết, ngươi đã đẫm máu trọng sinh. Mặc Niệm hét lớn một tiếng, quanh long ngâm chấn thiên bên trong, cái kia bảy màu mũi tên giống như một đạo tia chớp, xuyên qua hư không, bắn tại Phạm Thiên Thần Đồ trên, một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên Thần Đồ rung lên bần bật, mũi tên sụp đổ, mà Phạm Thiên Thần Đồ cũng lăn lộn mà ra, một khắc này, Lục Phạm sắc mặt thay đổi, hắn trong nháy mắt đã mất đi đối Mặc Niệm khóa chặt. Ngươi vẫn như cũ phải chết. Lục Phạm nộ hống, hắn khóa chặt bị Mặc Niệm cho phá, nhưng là lúc này ẩn chứa thiên hỏa kỳ lân sức lực cả đời hỏa diễm sao băng, đã đến Mặc Niệm trước người, hắn muốn tránh cũng không kịp. Ngươi quá ngây thơ. Mặc Niệm cười lạnh, trong tay long cốt bảy dây cung cung bay lên trên trời, Mặc Niệm hai tay cấp tốc kết ấn, trong chớp mắt bên trong, kết mấy chục đạo ấn pháp. Ông cái kia long cốt bảy dây cung cung đột nhiên phóng đại, đỉnh trong trời đất, to lớn dây cung, vừa tốt chặn hỏa diễm sao băng đường đi. Làm ngọn lửa kia sao băng đâm vào trên dây cung, long cốt bảy dây cung cung trong nháy mắt uốn lượn, ngay sau đó cánh cung đột nhiên kéo thẳng, đâm vào trên dây cung hỏa diễm sao băng, bị bắn đi ra. Cái gì? Mọi người một trận hoảng sợ, người nào cũng không nghĩ ra, Mặc Niệm vậy mà nghĩ ra tinh diệu như vậy phá giải phương thức, sử dụng dây cung co giãn, đem hỏa diễm sao băng cho bắn ra. Màu tránh Minh Long Vô Thương hoảng sợ kêu to, hắn hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa kia sao băng vậy mà thẳng đến Minh Long nhất tộc vị trí bắn tới. Phốc phốc phốc, thế mà nhắc nhở của hắn là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, tiếng nói còn không có rơi, ngọn lửa kia sao băng đã vọt tới Minh Long nhất tộc cường giả trước mặt, hỏa diễm sao băng những nơi đi qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Đây chính là thiên hỏa kỳ lân toàn lực nhất kích, đừng nói là những đệ tử này, liền xem như Minh Long Vô Thương tại không kịp phòng phòng bị phía dưới, cũng muốn nuốt hận Tây Bắc, phải biết, một chiêu này có thể là vì đánh giết Long Trần mà chuẩn bị a. Âm âm, hỏa diễm sao băng xuyên qua đại địa phía trên bị cày ra một đầu vạn dặm rãnh sâu, ngọn lửa kia sao băng vẫn còn tiếp tục tiến lên, nó ẩn chứa lực phá hoại ngưng tụ không tan, tự hồ sẽ vọt tới thế giới cuối cùng, một đường lên cao sơn đại xuyên, toàn bộ bị nó cho hủy diệt. Đậu xanh rau má, khủng bố như thế một kích, Mặc Niệm cũng giật nảy mình, lúc này hắn sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới cái kia thiên hỏa kỳ lân công kích, vậy mà như thế khủng bố. Nếu như không phải hắn linh cơ nhất động, vận dụng long cốt bảy dây cung cung một chiêu này thần thuật, cứng rắn chống đỡ phía dưới, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương. Ngươi thật là quá tàn nhẫn a, đây là tức giận a. Ngay cả người mình đều giết. Mặc Niệm nhìn lấy Minh Long nhất tộc cùng không ít tộc khác cường giả bị một kích này diệt sát, Mặc Niệm vẫn không quên cho trên vết thương của bọn họ tát bả muối. Mà Minh Long Vô Thương bọn người trợn tròn mắt, Minh Long nhất tộc thiên kiêu nhóm, bị một kích đoàn diệt, bây giờ toàn bộ Minh Long nhất tộc, chỉ còn lại có một mình hắn. Minh Long Vô Thương đầu óc ông một chút, một khắc này, hắn triệt để đã mất đi lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân sương máu nở rộ. Ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, hắn thiên mệnh bạn quay bên trong, nổi lên hắc sắc cự long. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Minh Long Vô Thương nộ hống, trước tiên thiêu đốt tinh huyết, lúc này hắn cũng điên rồi, tay nắm một thanh huyết sắc trường đao, vừa sải bước ra, một đao đối với Mặc Niệm chém tới, một bộ muốn cùng Mặc Niệm đồng quy vu tận tư thế. Toàn bộ xuất thủ. Lục Phạm cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm Phạm Thiên Chi Nhận lần nữa thẳng hướng Mặc Niệm. Lúc này, Cầm Khả Thanh, Lý Thiên Phàm, Hoàng Vô Đạo, La Ngọc Kiều bọn người, ào ào xông tới, giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết, nhất định phải xuất toàn lực. Chương 5157, Trường Kiếm Nhiếp Thiên Kiêu, Thần Cung Phục Quần Xấu. Mặc Niệm cường đại, làm cho người cảm thấy hoảng sợ, không còn có người dám khinh thị hắn, bọn họ biết, lại không đem Mặc Niệm đánh giết, Long Trần một khi độ kiếp thành công, hai người liên thủ, cái kia chính là bọn họ tận thế. Mười năm giang hồ mang theo cung đi, tiễn mang toái nhạc thiên địa khinh, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta Mặc Niệm dương uy danh, ta Mặc Niệm chuyện tốt làm tận, công đức vô lượng, hôm nay cái này danh dương thiên hạ cơ hội, cũng là ta nên được, tới đi, nhường bảo táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Chúng thiên kiêu đồng loạt ra tay, Một khắc này phong vân biến ảo, càng không rung động, nhưng là Mặc Niệm lại càng thêm hưng phấn. Một khắc này, hắn kích động đến muốn khóc, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cao quan thời khắc, lúc này, hắn cũng là một phương thế giới này nhân vật chính, không ai có thể cùng hắn tranh nhau phát sáng, Thương Tùng Vô Lượng, Châm Diệt Phục Ma. Mặc Niệm một tiếng gào to, hắn sau lưng dị tượng bên trong, cái kia che trời Thương Tùng phun trào, từng nhánh lá tùng theo cái kia Thương Tùng phía trên tróc ra. Trong tay trường cung kéo mạnh, kéo động dây cung tay, nổi lên đạo đạo ảo ảnh, dây cung rung động, cái kia từng nhánh lá tùng, hình thành từng đạo mũi tên dòng nước lũ bắn ra, trong nháy mắt bắn ra mấy ngàn đạo mũi tên. Xuy xuy xuy. Cái kia lá tùng hóa thành mũi tên, xuyên thủng hư không, hoàng uy khuấy động, truy hồn đoạt phách, cho dù là Lục Phạm bọn người, cũng không nhịn được bị cái kia mũi tên khí tức giật nảy mình. Oanh, Lục Phạm xông vào đội ngũ phía trước, giận quát một tiếng. Trong tay Phạm Thiên Chi nhận mãnh liệt trảm, hắn bản ý là muốn một kiếm đem dòng nước lũ chém ra, cho mọi người tranh thủ xuất thủ thời cơ tốt nhất, kết quả một tiếng bạo hưởng, Lục Phạm một kiếm trảm tại mũi tên phía trên, mũi tên sụp đổ, hắn cũng bị chấn động đến té bay ra ngoài. Cái gì? Lục Phạm vừa sợ vừa giận, hắn toàn lực nhất kích, vậy mà chỉ vỡ nát một cái mũi tên, mắt thấy vô số mũi tên bay tới, Lục Phạm giận quát một tiếng. Trên trời Phạm Thiên thần độ bị hắn nắm trong tay, thần độ làm thuẫn cản trước người. Rầm rầm rầm, mũi tên bắn tại thần độ phía trên, bạo khởi đạo vệt sóng gợn, to lớn trùng kích lực, chấn động đến Lục Phạm liên tiếp lui về phía sau. Mà những người khác cũng ào ào đón đỡ Mặc Niệm mũi tên, bọn họ cũng như Lục Phạm một dạng, bị cái kia kinh khủng mũi tên dòng nước lũ bắn đến liên tục lùi lại, bọn họ trùng phong, lại bị Mặc Niệm một kích đánh gãy. Cái gì cái thế thiên kiêu? Bất quá là một đám người ô hợp, cái gì lĩnh quân nhân vật, bất quá là tôm tép nhãi nhét, hôm nay, lại nhìn ta Mặc Niệm trường kiếm nhiếp thiên kiêu, thần cung phục quần xấu. Mặc Niệm trường cung liên xạ, hăng hái cao giọng kêu to, Bạch Ánh Tuyết bọn người sợ ngay người, lúc này Mặc Niệm, một người hơi công, vậy mà ép tới Lục Phạm bọn người không có sức hoàn thủ, cái này là bực nào phách lối bá đạo a? Phải biết, Lục Phạm những người này, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, tại mỗi người trong lĩnh vực. Đều là tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ lại bị Mặc Niệm một người áp chế, nhìn lấy cái này dọa người hình ảnh, nghe Mặc Niệm lời nói hùng hồn, không thể không nói, lúc này Mặc Niệm đẹp trai ngây người, cùng phong sậu vũ, hướng bất quá tịch, hắn chi chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần hắn khí tức tiết ra, lúc lấy hơi, cũng là hắn mệnh về hoàn tuyền thời điểm. Lý Thiên Phạm tay cầm một khối đen như mực bàn cờ, cùng Lục Phạm một dạng, làm thành hộ thuẫn, đối cứng lấy mũi tên dòng nước lũ, kêu lớn. Khối kia bàn cờ, cũng là một kiện nhân hoàng thần binh, Mặc Niệm mỗi một đạo mũi tên rơi ở phía trên, đều sẽ tạo nên đạo vệt sóng gợn, lực lượng cuồng bạo, bị cái kia bàn cờ cho tháo mất, cũng không thể cho Lý Thiên Phàm tạo thành tổn thương gì. Nhưng là những người khác lại không có hai người may mắn như vậy, bọn họ đều cần dùng binh khí càng không ngừng đón đỡ những cái kia mũi tên. Mỗi một đạo mũi tên phía trên, ẩn chứa kinh khủng hoàng đạo chi lực, chấn đến bọn hắn cánh tay rung lên, nhưng lại không thể không nhịn lấy. Lúc này thời điểm, bọn họ cần phải tránh né mũi nhọn tạm thời thối lui, nhưng là lúc này, người nào nếu như lui, đã nói lên người nào sợ, cũng chứng minh trong đám người này người nào yếu nhất. Trước bất quá vì hướng Phạm Thiên đang cốc bày tỏ lòng trung thành, liền xem như vì thể diện, bọn họ cũng không thể lui, mà lại, bọn họ cũng đồng ý Lý Thiên Phạm ý nghĩ. Mặc Niệm trong chớp mắt bên trong bắn ra trên trăm tiễn, hắn căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần bọn họ chịu đựng thời gian mấy hơi thở. Chờ Mặc Niệm lực lượng suy kiệt, hoặc là bắt đầu lấy hơi trong nháy mắt, bọn họ đồng thời xuất thủ, Mặc Niệm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi đi, các ngươi quá coi thường ngươi Mặc gia, liền điểm ấy phát ra, còn cần lấy hơi. Nói như vậy, ta một hơi có thể bắn tới sang năm tháng 7, các ngươi tin không? Mặc Niệm cười lạnh nói. Ngươi mẹ nó thuần túy là đánh rắm. Minh Long Vô Thương chửi ầm lên, loại chuyện hoang đường này có người tin tưởng mới là lạ. Bất quá! Mặc Niệm có thể một bên xuất thủ, còn có thể một bên mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói lời nói, nhưng Lục Phạm chờ trong lòng người lẫm liệt, điều này nói rõ Mặc Niệm khí mạch trầm sâu, có lẽ thật có thể tiếp tục thật lâu. Trên thực tế, Mặc Niệm một chiêu này, chính là dẫn động dị tượng chi lực cùng trong tay Long Cốt bảy dây cung cung kết hợp, phát ra khủng bố mũi tên, lấy Mặc Niệm trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách phát huy nhân hoàng thần binh uy lực chân chính. Nhưng là hắn một chiêu này đại bộ phận lực lượng đến từ dị tượng, mà cái này dị tượng, chính là hắn tiến giai bất hủ về sau, mới chính thức thức tỉnh. cái kia Thương Tùng hiện lên, sinh cơ vô tận, năng lượng vô cùng, loại này tần suất công kích, nói có thể tiếp tục đến sang năm, cái kia đúng là vô nghĩa, nhưng là lấy mặt niệm đoán chừng, kiên trì nửa canh giờ, lại là không hề có một chút vấn đề. Âm âm, mặt niệm tay phải liên tục kéo động dây cung cùng tay của hắn tạo thành một mảnh huyễn ảnh, không gian càng không ngừng vặn vẹo, bạch ánh tuyết bọn người nhìn đến tê cả da đầu, các nàng chưa bao giờ thấy qua loại này kinh khủng tần suất, loại công kích này tốc độ, đã lật đổ các nàng đối tốc độ nhận biết. Thời gian từng chút đi qua, vô tận trong tiếng nổ vang, Lục Phạm bọn người bị bức phải nửa bước khó đi, mặc niệm một người hơi công, áp chế tất cả mọi người. Tuy nhiên chung quanh vẫn còn có đệ tử, thế nhưng là những thứ này cường đại thiên mệnh chi tử, lúc này ở nơi này, liền như là con kiến hôi đồng dạng, nhìn lấy mặc niệm khủng bố công kích, bọn họ liền lên trước dũng khí đều không có. Liền coi như bọn họ hung hãn không sợ chết, nhưng là bởi vì thực lực hữu hạn, cưỡng ép trùng kích. Đoán chừng còn chưa tới vòng chiến, liền sẽ bị khủng bố khí lãng đánh chết, bọn họ chỉ có thể ở nơi xa lo lắng suông, mà lại, không có Lục Phạm đám người mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, Lục Phạm mấy người cũng lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là những đệ tử kia, có thể cho trợ giúp của bọn hắn cũng không nhiều, nếu như mạo hiểm để bọn hắn đánh bất ngờ. Mặc niệm chỉ cần mấy cái mũi tên, liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt, cái này lượt thiên kiếp đã chết quá nhiều người. Không thể lại tăng thêm thương vong, nếu không trở về ai cũng giao không được kém. Oanh bỗng nhiên hư không bạo hưởng, tại chiến trường nơi xa, không gian nổ tung, mênh mông mà khí giống như thủy triều đánh tới, ngay sau đó một đám dữ tợn thân ảnh xuất hiện. Nguy rồi, thiên hỏa hạch tâm kết giới biến mất, ma vật phá giới mà đến rồi. Phượng U nhìn đến đám kia ma vật, một tiếng kinh hô. Nhanh giết bọn hắn, nhìn đến ma vật đến, Lục Phạm một trận cuồng hỉ, lập tức đối đám ma vật quát. Bọn này ma vật vừa xuất hiện, kinh khủng thiên mạch chi khí bao phủ chư thiên, người cầm đầu, lại là 10 vị lục mạch thiên thánh cấp ma vật, một người trong đó, chính là địa ma tộc thủ lĩnh. Mà tại phía sau của bọn hắn, là đến hàng vạn mà tính tam mạch thiên thánh, sau đó là vô cùng vô tận ma vật đại quân. Làm Lục Phạm ra lệnh một tiếng, cái kia địa ma tộc thủ lĩnh, một tiếng gào to, tự mình dẫn địa ma tộc cường giả giết tới đây, một khắc này, mặc niệm sắc mặt thay đổi. Chương 5158, nghìn cân treo sợi tóc. Trở về mục lục, trở về trang sách, bọn họ sao lại tới đây? Mặc niệm trong lòng rung lên, không phải nói thiên hỏa ma vực hạch tâm chi địa, đám ma vật không cách nào đến gần a. Đám người kia làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện đâu? Mặc niệm không biết là, Long Trần đem thiên hỏa nguyên thạch vỡ nát, thiên hỏa ma vực hết thảy hỏa diễm ngọn nguồn bị Long Trần hủy đi. Mà Long Trần thiên kiếp, càng đem một vực thiên lôi chi lực trút ra. Toàn bộ thế giới pháp thì đã sụp đổ, thiên hỏa hạch tâm hàng rào biến đến càng ngày càng yếu kém, thiên dạ chi kiều cùng phạm thiên chi lộ cũng đã lần lượt sụp đổ, thiên hỏa ma vực đã mất đi pháp tắc chèo chống, bắt đầu biến đến hỗn loạn. Mà địa ma nhất tộc các cường giả, cũng đã nhận ra biến hóa bên này, phát hiện không gian bích lũy đã dị thường yếu kém, liền trực tiếp phá không mà đến. Khi bọn hắn vừa mới xuất hiện, liếc mắt liền thấy được càng khôn đỉnh bên trong Long Trần. Lúc này càng khôn đỉnh quanh thân lôi đình cùng hỏa diễm lưu chuyển, nhưng là đã không có lúc trước bộ dáng. Nắp đỉnh bắt đầu biến đến trong suốt, mọi người có thể nhìn đến ngồi xếp bằng ở trong đó Long Trần. Một khắc này, địa ma nhất tộc thủ lĩnh lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, coi như không cần Lục Phạm bắt chuyện, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Ồ, địa ma tộc nhất tộc lão giả, không biết cái gì thời điểm, trong tay nhiều hơn một cái kèn lệnh, làm tiếng kèn vang lên. Bao quát những cái kia tam mạch thiên thánh cấp nhân ma cường giả, con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, điên cuồng phóng tới mặt niệm triệu hồi ra thần điện. Rầm rầm rầm, những cái kia ma vật bị ào ào bắn ra, kết quả có chút ma vật vậy mà tại kết giới trước ầm vang tự bạo, sền sệt ma huyết xâm nhiễm kết giới bốc lên nồng đầm khói đen, ma huyết bắt đầu ăn mòn kết giới, nguy rồi. Mặt niệm không nghĩ tới, ma vật tinh huyết lại có thể ăn mòn hắn thanh đồng thần điện. Cái kia thanh đồng thần điện chính là vô lượng một mạch truyền thừa bảo vật, không nhận ăn mòn, nhưng là kết giới kia lại chịu không được, lực phòng ngự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống. Tạch tạch tạch, có chút đám ma vật, đã thông qua những cái kia tinh huyết, thành công bám vào tại kết giới trên, bắt đầu dùng răng cắn xé kết giới, phát ra âm thanh chói tai. Âm âm, đúng lúc này, cái kia 10 vị địa ma nhất tộc cường giả, xếp thành một hàng, hai tay án lấy kết giới. Bọn họ quanh thân phù văn lưu chuyển, thuộc về lục mạch thiên thánh cường giả khí tức bạo phát, một khắc này, toàn bộ kết giới một trận rung rẩy, tạch tạch tạch. Lấy bọn họ làm trung tâm, kết giới xuất hiện vết nứt. Mặc Niệm sắc mặt đại biến, những thứ này địa ma nhóm quá kinh khủng, đỉnh đồng thao muốn không chịu nổi, mà càng không đỉnh bên trong long trần, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có một tia khí tức lộ ra ngoài, tự hồ đang ở vào ngàn cân treo sợi tóc. Giết ngay tại Mặc Niệm phân tâm thủ hạ dừng một chút thời khắc, bỗng nhiên Lục Phạm gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân bạo phát, tay cầm Phạm Thiên Thần Đồ đi ngược dòng nước. Cùng lúc đó, Viêm Hồng, Lý Thiên Phạm, Hoàng Vô Đạo, La Ngọc Kiều, Minh Long Vô Thương, Cầm Khả Thanh mấy người cũng đồng thời phát lực, bọn họ đều là đỉnh cấp cường giả. Mặc Niệm trong nháy mắt sơ hở lập tức bị bọn họ bắt lấy, phấn khởi phản kích. Bọn họ người người tay cầm Nhân Hoàng Thần Binh đánh tới, tạo thành hợp lực trùng phong, thế như trẻ tre, thế bất khả kháng. Mặc Niệm mũi tên dòng nước lũ, không cách nào ngăn cản bọn họ tiếp cận. Móa nó, vốn cho rằng là một trận nhẹ nhõm biểu diễn, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn muốn bức ta ra ác chủ bài a. Bây giờ Mặc Niệm cống bụng thù địch, hắn hít sâu một hơi, trước đó cười đùa tí tửng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh trang nghiêm nghiêm túc chi sắc, hắn thấp giọng ngâm nói. Máu và lửa giao dung, thích cùng hận xen lẫn, ta mối hận, bắt nguồn từ mất đi ta chi ái. Hận tại tâm, tại thần, tại linh, tại hồn, không thể tiêu giảm, không thể xóa nhòa. Mời gửi gắm tình cảm tại thân ta, ta tâm, ta thần, ta hồn, ta linh, lấy long cốt bảy dây cung cung làm mối, lấy thiên địa làm tay cầm, giao phó toàn bộ chi lực, ma kha vô lượng. Làm Mặc Niệm nói ra ma kha vô lượng trong nháy mắt, Mặc Niệm trong tay long cốt bảy dây cung cung đột nhiên sáng lên, tách ra chói mắt thần huy, giống như thái dương đồng dạng lộng lẫy. Cùng lúc đó, thần thánh, mênh mông, bất hủ khí tức như là hỏa như núi phun trào, vừa mới vọt tới long trần trước người Lục Phạm, Viêm Hồng, Lý Thiên Phạm, Hoàng Vô Đạo, La Ngọc Kiều, Minh Long Vô Thương, Cầm Khả Thanh bọn người, bị cái kia kinh khủng khí lãng xông lên, đồng thời rên lên một tiếng, té bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lục Phạm bọn người hung hăng đụng tại trên mặt đất, một đường lăn lộn mà ra, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, trên mặt bọn họ hiện ra không dám tin thần sắc, hắn vậy mà tỉnh lại Nhân Hoàng Thần Binh. Này làm sao chịu có thế? Lý Thiên Phạm nhìn lấy tay cầm trường cung, toàn thân tản ra hoàng đạo chi khí Mặc Niệm, không khỏi kinh hô. Không thể nào, bất hủ chi cảnh muốn tỉnh lại Nhân Hoàng Thần Binh, thu hoạch được Nhân Hoàng chi khí cộng hưởng, nhất định phải hiến tế sinh mệnh của mình. Hắn hẳn là sử dụng bí pháp, tỉnh lại trường cung một nửa lực lượng, mà cái kia trường cung đã triệt để nhận hắn làm chủ, cho nên nguyện ý cộng hưởng lực lượng của mình. Lục Phạm lau khóe miệng máu tươi, vừa sợ vừa giận nói. Mọi người nghe được Lục Phạm phân tích, vẫn như cũ cảm thấy rung động, bọn họ tuy nhiên có thể chưởng khống Nhân Hoàng Thần Binh, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể sử dụng nó một thành trong vòng lực lượng, mà Mặc Niệm có thể sử dụng ngũ thành, cứ như vậy mà nói, bọn họ căn bản không phải Mặc Niệm đối thủ. Ông đúng lúc này, Mặc Niệm đã vọt tới địa ma nhất tộc cường giả trước mặt, trường cung đột nhiên kích xuống dưới, vậy mà làm binh khí một dạng đập mạnh, long cốt bảy dây cung cung rung động, trên cửu thiên một đạo vạn dặm chi tiễn ngưng tụ. Theo Mặc Niệm động tác, cái kia cự tiễn như cuồng lôi nộ thứ, thẳng đến 10 vị lục mạch thiên thánh cường giả đâm tới, cái kia 10 vị địa ma tộc cường giả, mắt thấy liền muốn đem kết giới đánh nát, lúc này Mặc Niệm đánh tới, bọn họ biến sắc, trên trời cao cự tiễn, mang theo vô tận hoàng uy, làm bọn hắn linh hồn nhói nhói, đây là có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh một kích. Hợp lực nghênh địch cái kia địa ma nhất tộc thủ lĩnh một tiếng gào to, tất cả nhân thủ bên trong bạch cốt pháp trượng rực rỡ. Bọn họ quanh thân lục đạo thiên mạch phù văn lưu chuyển, 10 thanh bạch cốt pháp trượng vậy mà ngưng tụ ra một cái to lớn hộ thuẫn, quanh vạn dặm cự tiễn đâm vào hộ thuẫn phía trên, một tiếng bạo hưởng, hộ thuẫn nổ tung, địa ma nhất tộc các cường giả, đồng thời thổ huyết té bay ra ngoài, phanh ngay tại Mặc Niệm một kích thành công, đánh lui địa ma nhất tộc cường giả lúc, muốn mạng sự tình tới, thanh đồng thần điện kết giới tại vô số ma vật gặm ăn dưới, rốt cục nổ tung, chết đi, bạch long nhất tộc. Minh Long Vô Thương nộ hống, Minh Long nhất tộc ngoại trừ chính hắn đã toàn bộ chết sạch, hắn không thể đem phẫn nộ phát tiết tại Lục Phạm trên thân, mà chính là chuyển tiếp cho Bạch Long nhất tộc, hắn khuôn mặt giữ tợn sát ý trùng thiên, ngươi dám Mặc Niệm khẩn trương, hắn không để ý tới những cái kia địa ma nhất tộc cường giả, giống như một đạo tia chớp phóng tới Bạch Long nhất tộc, ông bỗng nhiên một trương thần đồ che đậy bầu trời chặn đường đi của hắn lại, Mặc Niệm trong tay trường cung đâm vào thần đồ phía trên, một tiếng bạo hưởng. Mặc Niệm lần này, vậy mà không có có thể đột phá thần đồ, bị thần đồ gãy trở về. Không chỉ có một mình ngươi có thể tỉnh lại Nhân Hoàng Thần Binh, ta hy sinh trăm năm thọ nguyên, cũng có thể làm được. Lục Phạm thân ảnh hiện lên ở mặt Niệm trước mặt, hắn lúc này, khóe mắt trên nổi lên một vệt nếp nhăn, thậm chí trên tóc, đều xuất hiện từng đạo tơ trắng, dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Ngươi cái phế vật này, ta muốn tận mắt thấy, bọn họ bị giết chết. Lục Phạm nhìn lấy mặt Niệm, trong mắt tất cả đều là trả thù sau khoái cảm, hắn tỉnh lại Phạm Thiên Thần Đồ, hy sinh trăm năm thọ nguyên, chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết trận chiến đấu này. Chết đi! Minh Long Vô Thương nộ hống thẳng hướng Bạch Long Nhất Tộc, Bạch Ánh Tuyết, Phượng U, Hồ Tiểu Vũ bọn người nắm chặt binh khí, các nàng biết hôm nay hẳn phải chết, nhưng là các nàng vẫn như cũ không sợ sợ, toàn lực xuất thủ, có thể kéo dài bao lâu liền trì hoãn bao lâu, cho Long Trần tranh thủ sau cùng thời gian. Bạch Ánh Tuyết đối tất cả Bạch Long Nhất Tộc đệ tử hạ sau cùng mệnh lệnh, ông ngay tại Minh Long Vô Thương sắp vọt tới Bạch Ánh Tuyết bọn người trước người lúc, kinh biến nảy sinh, một tiếng cầm vang. Minh Long Vô Thương trong lúc đó té bay ra ngoài, cầm Khả Thanh, ngươi cái này chó dưỡng. Minh Long Vô Thương nộ hống, hắn không nghĩ tới cầm Khả Thanh sẽ ra tay với hắn, sử dụng không gian chi lực, đem Minh Long Vô Thương kéo đến phía sau. Ta nói qua, mạng của các nàng là của ta, tự nhiên do ta cầm Khả Thanh tới lấy. Cầm Khả Thanh hừ lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Cầm quét ngang, cứ như vậy đẩy Long Cốt Cầm, mang theo kinh khủng hoàng đạo khí tức, giống như một tòa núi cao núi lớn. Đối với Bạch Ánh Tuyết bọn người đè xuống. Trước đó, nàng một kích, bị Mặc Niệm ngăn cản, làm nàng thể diện mất hết, lần này, nàng muốn tìm về mất đi tôn nghiêm, một kích này, nàng hội tụ lực lượng toàn thân, tuyệt bất dung tình. Chết đi! Cầm Khả Thanh gầm thét, Long Cốt Cầm mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đánh tới, không có có nhân hoàng thần binh Bạch Ánh Tuyết bọn người, chỉ có thể trơ mắt nghênh đón tử vong tiến đến. Mà Mặc Niệm như là phát điên công kích Lục Phạm. Lục Phạm bị giết đến liên tục bại lui, ngay tại Mặc Niệm tranh đến một tia hy vọng. Viêm Hồng, Lý Thiên Phàm, Hoàng Vô Đạo, La Ngọc Kiều, Minh Long Vô Thương, Cầm Khả Thanh bọn người đồng thời xuất hiện, chặn Mặc Niệm, mà lúc này, địa ma nhất tộc cường giả, cũng xông về Mặc Niệm. Xong Mặc Niệm một trận ai thắng, ban đầu vốn có thể chưởng khống chiến trường, bởi vì địa ma nhất tộc thêm vào trong nháy mắt mất cân bằng, hắn đã không có cách nào nghĩ cách cứu viện Bạch Ánh Tuyết bọn người. Nhìn lấy Cầm Khả Thanh thống hạ sát thủ, Mặc Niệm khóe mắt, phát ra kinh thiên nộ hống, Long Trần, mau chạy ra đây a! Oanh một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung động, oanh minh gào thét Long Cốt Cầm, đứng tại hư không, một cái hiện đầy tinh thần đại thủ, chặn đường đi của nàng. Khí lãng trùng điệp bên trong, một thân ảnh hiện lên, hắn một bộ trường bào màu đen, tóc dài bay múa, hắn cũng không tính cường tráng, nhưng lại dường như nắm giữ chống lên toàn bộ thế giới lực lượng, Long Trần. Khi thấy cái thân ảnh kia, Bạch Ánh Tuyết chờ người thanh âm đều run rẩy. Oanh đúng lúc này, nguyên bản sừng sững ở trong thiên địa càn khôn đỉnh, ầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận lôi đình cùng hỏa diễm phù văn chảy xuôi theo. Long Trần một tay nắm lấy Long Cốt Cầm, không có sáng ra thần hoàng, càng không có triệu hoán chiến thân, thậm chí ngay cả bất hủ chi khí đều không có bạo lộ ra. Hắn liền bình tĩnh như vậy đứng tại Bạch Ánh Tuyết bọn người trước người, một khắc này, toàn trường người đều sợ ngây người. Giữa thiên địa ngoại trừ lôi đình cùng hỏa diễm chảy xuôi thanh âm bên ngoài, chỉ có mọi người trầm trọng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Lục Phạm bọn người nhìn đến Long Trần xuất hiện, lòng của bọn hắn bỗng nhiên níu chặt, Long Trần không có bại lộ bất kỳ khí tức gì, nhưng là, hắn không có triệu hồi ra dị tượng càng làm bọn hắn hơn cảm thấy khủng bố, bởi vì hắn bất quá là tiện tay một kích, liền chặn Cầm Khả Thanh toàn lực nhất kích, bạo ngược thành tính, thích giết chóc thành nghiện, loại người như ngươi cũng có thể tu hành nhạc đạo. Long Cốt Chi Cầm thế mà khuất phục tại dạng này trong tay của người, cam tâm vì đó sử dụng, ngươi sa đọa. Long Trần nhìn lấy Long Cốt Cầm thản nhiên nói. Ông ông ông. Lúc này, cái kia Long Cốt Cầm liên tục lấp lóe, nổi lên từng trận gào thét, tựa hồ tại cầu xin tha thứ. Oanh bỗng nhiên Long Trần cái kia hiện đầy tinh thần đại thủ trên, hiện ra huyết sắc chữ thập, một tiếng bạo hưởng, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Long Cốt Cầm ầm vang sụp đổ. Mười chương đã đưa lên. Hôm nay lão ma sẽ tiếp tục mã, thẳng đến đêm cao trào gõ xong, đến lúc đó lão ma sẽ ở TikTok trực tiếp gõ chữ, hoan nghênh mọi người đến giám sát, trực tiếp tìm tòi bình phàm ma thuật sư, liền có thể tìm được lão ma. Chương 5159, Trảm Cầm Khả Thanh. Long Trần xuất quan, long trời lỡ đất, tay không bóp nát nhân hoàng thần binh, cuồng bạo khí lãng, mang theo vô tận long cốt mảnh vỡ bắn ra, Cầm Khả Thanh đứng mũi chịu sào. Bị Long Cốt Cầm khí lãng chấn động đến huyết nhục văng tung tóe, nhục thể của nàng căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng kinh khủng này, hoảng sợ bên trong, nàng nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc thoát đi. Loại người như ngươi, nội tâm tràn đầy tối tăm, ngươi liền không cần phải sống trên thế giới này. Nhìn lấy Cầm Khả Thanh nguyên thần thoát đi, Long Trận Công ngón búng ra, một đạo kim sắc hỏa diễm bay ra, bám vào tại Cầm Khả Thanh nguyên thần phía trên, Cầm Khả Thanh nguyên thần trong nháy mắt bị nhen lửa. Đây là Thái Dương chi hỏa. Nhìn đến ngọn lửa kia giống như lưu động hoàng kim, ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng, khí tức cuồn cuộn như hải, nướng liệt mà thần thánh, Lục Phạm không khỏi đồng tử co rụt lại. Lục Phạm cũng là khống hỏa người trong nghề, hắn liếc một chút nhìn ra, Long Trần hỏa diễm, đã có trong truyền thuyết Thái Dương chi hỏa bộ dáng. À, Cầm Khả Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng điên cuồng muốn dập tắt ngọn lửa trên người, thế nhưng là ngọn lửa kia giống như sền sệt dầu cây trẩu phụ thân, không cách nào bốc ra, tại kim sắc hỏa diễm thiêu đốt bên trong, Cầm Khả Thanh điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là ngọn lửa kia bùng nổ, ngươi bạo ngược thành tính, làm nhiều việc ác, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi, hôm nay cũng coi là ác hữu ác báo. Long Trần nhìn lấy thống khổ kêu thảm Cầm Khả Thanh, thản nhiên nói: "Mau cứu ta, ta nguyện ý làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa, đừng có giết ta." Cầm Khả Thanh một bên giãy giụa, một bên thống khổ cầu khẩn: "Đây là ngươi lời thật lòng a?" Long Trần thản nhiên nói. Bỗng nhiên, Cầm Khả Thanh thay đổi trước đó đáng thương hình, dường như nhập ma đồng dạng, nàng khuôn mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: "Chờ ta thoát ly ngươi chưởng khống, trước tiên liền giết ngươi, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, đem ngươi rút gân luyện hồn, nghiền xương thành tro." Long Trần gật đầu nói: "Đây mới là lời trong lòng của ngươi, bản tính là vĩnh viễn cũng không cải biến được." À, bỗng nhiên Cầm Khả Thanh phát ra hoảng sợ kêu to, nàng xem thấy một cái phương hướng, toàn thân phát run: "Tử Tình sư tỷ, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta biết lúc trước ngươi chết tại Cầm Hỏa luyện hồn phía dưới, cực kỳ thống khổ, thế nhưng là về sau, ta không phải cũng nhận hết trừng phạt, chúng ta kéo rõ ràng a, ngươi vì cái gì còn tới tìm ta?" Nghe tới Cầm Hỏa luyện hồn, xa xa Liêu Vũ Hoàng chờ Cầm Tông đệ tử, thân thể rung lên. Vốn là bọn họ đối Cầm Khả Thanh còn mang theo một tia đồng tình, nhìn nàng thê thảm như thế, Liêu Vũ Hoàng đang do dự muốn hay không ra mặt, bảo trụ Cầm Khả Thanh nguyên thần. Bất kể như thế nào, Cầm Khả Thanh là Cầm Tông người, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng bị giết chết, tuy nhiên nàng biết, Long Trần không phải một con dễ nói dễ thương lượng người, nhưng là tổng muốn thử một chút mới được. Thế nhưng là Cầm Khả Thanh những lời này, trong nháy mắt làm nàng nộ khí trùng thiên, trong đôi mắt từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất hiện ra một vệt sát ý, tuy nhiên Cầm Khả Thanh đi qua, Cầm Tông một mực giữ bí mật lấy, nhưng là có nhiều thứ giấy là không gói được lửa, mà Liêu Vũ Hoàng mẫu thân, lại là phân tông tông chủ, cho nên, liền xem như thông qua tin tức ngầm, cũng có thể biết Cầm Khả Thanh đi qua một số việc, thân vì mẫu thân, nàng khẳng định phải nhắc nhở nữ nhi của mình, cẩn thận dạng này người, đồng thời đem một con bởi vì ghen ghét sinh hận cố sự giảng cho nàng nghe. Trong chuyện xưa hai cái nhân vật chính, nàng chỉ tiết lộ cái kia bị hại chết thiên tài, nữ tử kia thì kêu Tử Tình, tuy nhiên một cái tên khác không có lộ ra, nhưng là Liêu Vũ Hoàng hạng gì thông minh, đã sớm đoán được là Cầm Khả Thanh. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới, Cầm Khả Thanh giết chết Tử Tình thời điểm, vậy mà như thế tàn nhẫn, dùng Cầm Tông phong cấm chi thuật bên trong ác độc nhất Cầm Hỏa luyện hồn. Một chiêu này, là một loại cực kỳ tàn nhẫn cực hình, lấy Cầm Âm câu thông thất tình lục dục chi hỏa, người sẽ ở hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh thất tình chi hỏa bên trong, nhận hết dày vào mà chết, tử vong thời điểm, sẽ muốn từ bản thân vật trân quý nhất, sẽ điên cuồng giãy giụa, nhưng lại chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng chết đi, đây là trên cái thế giới này tàn khốc nhất hình phạt, cho nên, nó thành Cầm Tông cấm thuật bên trong cấm thuật. Liêu Vũ Hoàng bọn người chỉ nghe nói tên của nó, liền đã cảm thấy toàn thân run rẩy, bây giờ nghe được Cầm Khả Thanh vậy mà đối đồng môn sư tỷ dùng ra như thế ác độc cực hình. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể hiện tại liền ra tay giết nàng. Bỗng nhiên Cầm Khả Thanh lại đổi mặt khác một bộ sắc mặt, nhè răng trợn mắt, giống như khát máu mãnh thú giận dữ hét: "Đáng đời ngươi, ngươi hoàn toàn là đáng đời, ai để ngươi xuất hiện tại thế giới của ta bên trong? Tại sao muốn cùng ta tranh giành đệ nhất? Ta cố gắng như vậy, dựa vào cái gì cũng nên bị ngươi áp một đầu? Dựa vào cái gì?" Theo nàng nộ hống, nàng quanh thân hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Dường như hoảng sợ của nàng cùng phẫn nộ, sẽ để cho hỏa diễm càng thêm nướng liệt, quanh một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm nổ tung, giống như pháo hoa đồng dạng tản mát, cổ đại phong ấn thiên kiêu, cứ như vậy hình thần đều diệt. Một khắc này, Lục Phạm, Lý Thiên Phàm, Viêm Hồng, La Ngọc Kiều, Hoàng Vô Đạo bọn người đều hoảng sợ, Trầm Khả Thanh cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc tồn tại, cứ như vậy chết ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn là thảm thiết nhất tử vong phương thức, cho bọn hắn mang đến cực lớn linh hồn trùng kích. Hắn làm sao biến đến mạnh như vậy? La Ngọc Kiều thanh âm có chút phát run, tay không bóp nát Nhân Hoàng thần binh, một kích diệt sát Trầm Khả Thanh nguyên thần, thậm chí, Long Trần liền dị tượng đều không có hiển hiện ra, điều này nói rõ, cái này căn bản không phải Long Trần trạng thái chiến đấu. Không tại trạng thái chiến đấu, liền đã cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy tiến vào trạng thái chiến đấu, còn có người là đối thủ của hắn a. Bạch Ánh Tuyết, Phượng U bọn người nhìn lấy Long Trần bóng lưng, kích động đến thân thể mềm mại phát run. Bạch Long nhất tộc các đệ tử, nhìn càng thêm là nhiệt huyết sôi trào, duy chỉ có Mặc Niệm nhếch miệng, lại cướp ta danh tiếng, người huynh đệ này không thể nhận. Quanh bỗng nhiên gặp kinh biến phát sinh, vây quanh Mặc Niệm những cái kia địa ma nhất tộc cường giả, đồng thời đột nhiên gây khó khăn, 10 thanh bạch cốt pháp trượng đồng thời đâm về Mặc Niệm. Hiển nhiên, bọn họ nhìn ra Long Trần khủng bố, bọn họ lựa chọn trước hướng Mặc Niệm làm khó dễ, nếu như có thể trước tiên cầm xuống Mặc Niệm, như vậy bọn họ liền sẽ biến không có sợ hãi. Móa nó, đem lão tử làm quả hồng mềm rồi. Mặc Niệm trong nháy mắt hỏa khí trùng thiên, trong tay bạch cốt thất huyền cung vung vẫy một vòng, sau lưng vô lượng thương tùng mãnh liệt trung động. Một vòng ánh sáng đối với địa ma nhất tộc các lão giả hung hăng đụng tới, quanh một tiếng bạo hưởng, cái kia 10 cái địa ma nhất tộc lão giả mặc dù là lục mạch thiên thánh cấp bậc tồn tại, nhưng là Mặc Niệm cũng phát hung ác, lực lượng bạo phát, Mặc Niệm bị chấn động đến rên lên một tiếng. Mà cái kia 10 cái địa ma nhất tộc thiên thánh cường giả, cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. 10 cái lục mạch thiên thánh hợp lực một kích, vậy mà vẫn như cũ không cách nào áp chế Mặc Niệm. Cái kia địa ma nhất tộc thủ lĩnh, nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn lấy ra kèn lệnh, bỗng nhiên thổi lên, quanh kèn lệnh chi tiếng vang lên, vô tận đám ma vật, nhận được mệnh lệnh, ánh mắt của bọn nó lần nữa biến đến tinh hồng, điên cuồng phóng tới Bạch Ánh Tuyết bọn người, phối hợp các ma tộc, cùng lúc xử lý Long Trần. Mắt thấy địa ma nhất tộc phát động tổng tiến công, Lục Phạm mắt thấy cơ hội tới, hét lớn một tiếng, tay cầm Phạm Thiên Thần Đồ giết ra ngoài, những người khác thấy thế, ào ào xuất thủ. Trước hết giết Bạch Long nhất tộc người, công Long Trần chỗ tất cứu. Lý Thiên Phạm lớn tiếng kêu lên, thế mà hắn vừa mới nói xong, trong lúc đó không gian rung lên, một thân ảnh như là ma thần hàng thế, xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn nhớ rõ lời ta từng nói a, đại chiến mở ra lúc. Ta sẽ người đầu tiên giết ngươi, Cầm Khả Thanh đó là một cái ngoại ý muốn, hiện tại đến phiên ngươi. Long Trần nhìn lấy Lý Thiên Phàm, một quyền đối với Lý Thiên Phàm đập tới. Chương 5160, diệt Lý Thiên Phàm. Long Trần một quyền đánh ra, không vội không chậm, không nhanh không chậm, trên nắm tay, tinh quang thiểm nhấp nháy, giống như một vùng biển sao bám vào phía trên. Một quyền đồng, thiên địa sụp đổ. Long Trần nắm đấm còn chưa tới Lý Thiên Phàm trước người. U u thần âm đã vang vọng đất trời, dường như một vùng vũ trụ nổ tung, một khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì có thể tay không bóp nát Long Cốt Cầm, một quyền này chi lực, cơ hồ tương đương tại Nhân Hoàng thần binh toàn lực nhất kích, kinh khủng sát cơ, trong nháy mắt khóa cứng Lý Thiên Phàm, một khắc này, Lý Thiên Phàm hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn vậy mà tại kìm lòng không được run rẩy, tử vong uy hiếp bao phủ, khiến thân thể của hắn bắt đầu có chút không nghe sai khiến. Hắn biết Long Trần đã lệnh hắn sinh ra lòng mang sợ hãi, ý chí bị áp chế, tiếp tục như vậy, hắn liền một nửa thực lực đều không sử ra được, tất nhiên sẽ nuốt hận tại Long Trần trong tay. Muốn giết ta? Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia, Lý Thiên Phàm gầm thét, mượn nhờ tiếng trống tăng lên cơn giận của mình, đồng thời cũng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, trong tiếng trống giận dữ, hắn sau lưng thiên mệnh bàn quay hiện lên, đồng thời trong tay ba thước vuông đen như mực bàn cờ, đối với Long Trần đập mạnh. Quanh Long Trần một quyền nện ở trên bàn cờ, một tiếng bạo hưởng, hoàng uy khuấy động, khí lưu như là lợi kiếm đồng dạng bay ra, đem không gian đánh ra vô số lỗ lớn, Long Trần lùi lại ba bước, mà Lý Thiên Phàm máu tươi cuồn cuộn, hóa thành lăng đất hồ lô bay ra thật xa. Lý Thiên Phàm một tay chống đất, đứng lên, hắn không để ý trước ngực máu tươi, ngược lại cười lên ha hả, thì ra là thế, ngươi chỗ lấy có thể bóp nát Long Cốt Cầm, bất quá là bởi vì trong cơ thể ngươi Long huyết chi lực. Áp chế Long Cốt Cầm khí linh, ngươi Long huyết chi lực, chỉ có thể khắc chế Long Cốt Cầm, lại khắc chế không được ta Mặc huyết kỳ bạn, không chỉ khắc chế không được ta, cũng khắc chế không được bất luận kẻ nào, hôm nay, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lý Thiên Phàm thanh âm ở trong hư không khuấy động, một khắc này, Lục Phạm bọn người bừng tỉnh đại ngộ, Đối Long Trần lòng mang sợ hãi, nhất thời giảm bớt rất nhiều. Khắc chế không quan trọng, dù sao ngươi là người thứ nhất chết là được rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, người giống như một đạo tia chớp, phóng tới Lý Thiên Phàm. Lý Thiên Phàm một tiếng gào to, các ngươi cứ việc buông tay đại sát, Long Trần giao cho ta. Nói chuyện, Lý Thiên Phàm một ngụm máu tươi phun tại cái kia mặt huyết kỳ bàn phía trên, cái kia trên bàn cờ giăng khắp nơi đường cong trên, xuất hiện từng mai quân cờ, đối với Long Trần đập mạnh mà đến. Lý Thiên Phàm cắn răng hướng về Long Trần tấn công mạnh, trên thực tế, đây là một loại mưu trí, trên thực tế, hắn cũng sợ hãi Long Trần, nhưng là hắn biết, nếu như mình rụt rè, rất có thể mấy chiêu bên trong bị Long Trần đánh giết, căn bản chống đỡ không đến người khác tới viện binh. Nhưng là hắn nói đem Long Trần giao cho hắn, nhường mọi người không chút kiên kỵ đánh giết Bạch Ánh Tuyết bọn người, trên thực tế là nhắc nhở Long Trần, muốn cho Long Trần từ bỏ hắn, mà đi cứu viện Bạch Ánh Tuyết bọn người. Quanh thế mà mưu kế của hắn mất hiệu lực, Long Trần cũng không có đi chi viện Bạch Ánh Tuyết bọn người, một quyền nện ở Lý Thiên Phàm trên bàn cờ. Trước đó, Long Trần chỉ là trên nắm tay, nổi lên tinh thần đồ án, bây giờ cả cánh tay đều bị tinh quang bao trùm, một kích này lực lượng. So trước đó một quyền, muốn cường đại mấy lần, phốc Lý Thiên Phàm toàn thân kịch chấn, máu tươi cuồn phúng, toàn bộ phun tại mặt huyết kỳ bàn phía trên, dưới người hắn đại địa đột nhiên sụp đổ, tạo thành một con vạn dặm hố lớn. Lần này, Long Trần lực lượng không phải hướng về phía trước, mà chính là hướng phía dưới, Lục Phàm không có bay rớt ra ngoài, tất cả lực lượng không cách nào tiết ra ngoài, toàn bộ bị hắn cùng trong tay mặt huyết kỳ bàn đón lấy. Đây mới thực là liều mạng, không có một chút mưu lợi chỗ trống. Lý Thiên Phàm cảm giác nội tạng của chính mình đều muốn nổ tung, thể nội như là hỏa diễm đang thiêu đốt, giờ khắc này, hắn kinh sợ gặp nhau. Mau giết các nàng, Lý Thiên Phàm nộ hống, hắn biết mình không phải Long Trần đối thủ, lại một lần nữa hấp dẫn Long Trần chú ý lực. Mà lúc này, Lục Phàm bọn người, đã vọt tới Bạch Ánh Tuyết bọn người phụ cận, đám kia đám ma vật hình thành thủy triều, sắp đem các nàng thôn phệ, ông mà Long Trần vẫn không có để ý tới Bạch Ánh Tuyết bọn người. Lần nữa giơ lên nắm đấm, lúc này, Long Trần nửa người, đều nổi lên tinh quang, làm Long Trần nâng lên nắm đấm trong nháy mắt, thời không ngưng kết, vạn đạo đình chỉ, giữa thiên địa đã mất đi chỗ có âm thanh, một khắc này, Lý Thiên Phàm tê cả da đầu, lưng phát lạnh, một khắc này, hắn cảm giác mình tại Long Trần trước mặt, liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, huyết tế Lý Thiên Phàm cắn răng một cái, toàn thân tinh huyết nhen nhóm, hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào mặt huyết kỳ bàn bên trong. Hắn cũng học Lục Phàm dùng tuổi thọ của mình đến tỉnh lại Nhân Hoàng Thần Binh, chỉ bất quá, hắn không có tín ngưỡng chi lực gia trì, lực lượng cũng vô pháp chưởng khống, huyết tế về sau, cả người đều khô quắc xuống dưới, giống như một cổ thây khô. Ông cái kia mặt huyết kỳ bàn thu được Lý Thiên Phàm huyết tế, giống như mãnh thú thức tỉnh, khí tức đột nhiên tăng vọt, hoàng đạo thần uy phóng xạ ra. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, Lý Thiên Phàm nộ hống, hắn hai mắt đỏ thẫm, cả người đều điên cuồng. Đem mặt huyết kỳ bàn hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, một kích này, là hắn một kích mạnh nhất, oanh Long Trần một quyền nện ở mặt huyết kỳ bàn phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền đến, tinh quang cùng hắc khí khuấy động, đại địa nổ tung, thiên mạc trạng nứt, toàn bộ thế giới, kém chút bị Long Trần một quyền đánh nổ. Long Trần đứng trên hư không, nửa người thượng tinh quang lưu chuyển, thông qua y phục lộ ra, hắn nửa người, phản phất như là một vùng vũ trụ thương khung, lộ ra mênh mông như vậy. Thần bí như vậy. Vỏ quả đất đã hoàn toàn biến hình, vô tận thần thạch trần trụi, phía dưới mặt đất, vậy mà ẩn giấu đi mỏ quặng, bị hai người một kích chấn đi ra, cái kia cứng rắn khoáng thạch, lúc này đều đã hóa thành bột mịn, một trận gió thổi qua, phấn cát phấn khởi, đem nằm ở trong đất bùn lâm vào nửa trạng thái hôn mê Lý Thiên Phàm thổi tỉnh. Lúc này Lý Thiên Phàm, hai tay biến mất, toàn thân đều là vết nứt, một chút đụng vào phía dưới, hắn đều sẽ vỡ ra. Mà hắn mặc huyết kỳ bàn bỏ hắn một mình chạy trốn, phốc Lý Thiên Phàm lúc này đã ở vào thời khắc hấp hối, một ngụm máu tươi phun ra, khủng bố như thế thương tổn, hắn đã không sống nổi, ai cũng cứu không được hắn. Hắc hắc, Lý Thiên Phàm cắn răng, hắn khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem Long Trần, tự biết đã không may hắn, lúc này ngược lại không lại hoảng sợ, hắn một mặt âm u mà nói, ngươi giết ta lại có thể thế nào, có đồng bọn của ngươi cho ta chôn cùng, hắc hắc đáng giá. Lý Thiên Phàm không có cam lòng, hắn một mực không có nghĩ rõ ràng, Long Trần vì cái gì không đi cứu Bạch Ánh Tuyết bọn người, mà chính là lựa chọn liều chết với hắn, chẳng lẽ mệnh của hắn, so Bạch Ánh Tuyết chờ mạng của tất cả mọi người còn trọng yếu hơn a? Chôn cùng, không, ngươi suy nghĩ nhiều, các nàng là sẽ không vì ngươi chôn cùng, bất quá, ngươi không cần lo lắng trên đường tịch mịch, một hồi, ta sẽ đem bọn hắn đều đưa tiễn đi theo ngươi. Long Trần lắc lắc đầu nói, Lý Thiên Phàm cười hắc hắc, hắn không tin Long Trần lời nói, bởi vì hắn đã thấy, Minh Long vô thương trường mâu, đã đâm tới Bạch Ánh Tuyết trước người, lôi hỏa phá thiên ngay tại Lý Thiên Phàm trước khi chết, muốn thưởng thức một chút Bạch Ánh Tuyết đám người kết cục bi thảm lúc, hai thiếu nữ tiếng quát lạnh vang vọng càn khôn. Một tiếng bạo hưởng, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn bên trong, Lục Phàm, Minh Long vô thương bọn người, bị khủng bố hỏa diễm cùng lôi đình chi lực xông đến chật vật té bay ra ngoài.